không có tuyệt đối. Ở thời điểm thân thể tiếp nhận trùng kích khổng lồ như thế, tốc độ hao tổn của huyền khí trong cơ thể cũng là vô cùng nhanh. Tịch diệt lực hiện tại đã không thể tạo thành vòng bảo hộ rất tốt ở bên ngoài. Đại tịch diệt tâm thuật mặc dù thần kỳ cùng cường đại, nhưng mà số lượng thiên địa linh khí ở nơi này thật sự quá ít. Hấp thu như thế xa xa không bù nổi tốc độ tiêu hao. Một khắc đồng hồ, ngay cả là một phút đồng hồ, thần giả cũng không thể kiên trì được. Cảm thụ được bản mệnh hồn phách ở trong không gian ý thức lại lần nữa nhận lấy dẫn dắt của linh hồn giới. Vẻ điên cuồng từ trong hai mắt của hắn nhanh chóng phù hiện ra. Ngâm! Một trận thanh âm nổ long vang lên. Mặt lục sắc quang mang sáng chói lói lên trong cả thế giới có chút hôn ám. Một thoáng sau một đầu cự long lớn nhỏ chừng ngàn trượng trống giống mà hiện. Oanh oanh! Áp lực giống như núi cao tiếp tục trùng dũng mà qua, đem long thân khổng lồ toàn bộ bao phủ mà vào. Trong lòng thần giả rất rõ ràng. Ở chỗ này càng nhỏ càng tốt. Tốt nhất là so với hạt bụi còn phải nhỏ bé hơn. Như vậy áp lực bị nhận lấy mới có thể yếu tới mức tận cùng. Nhưng mà không có biện pháp. Thần giả không làm được để cho mình nhỏ tới mức tận cùng biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành long thân tuy áp lực nhận được sẽ lớn hơn. Nhưng độ cường hãn của long thân so với độ cường hãn của nhân thân lớn hơn rất nhiều. Mà nay có thể chống được bao lâu liền chống bấy lâu, cho dù là nhiều hơn một giây đồng hồ cũng là tốt. Răng rắc. Thanh âm thân thể vỡ vụn không ngừng từ trong long thân khổng lồ kia truyền ra. Từng đạo khe hở tựa như giống mạng nhện tràn ra. Tiên huyết đỏ tươi nhanh chóng chảy ra để cho bên trong thế giới dù gì không hiểu này tràn ngập một cỗ vị đạo huyết tinh nồng đậm. Thời gian trôi qua nhanh như tia chớp. Vẹn vẹn là thời gian sát na này. Trên long thân khổng lồ kia hiện lên đầy khe hở chi chít. Nhìn từ chỗ xa tới làm sao lại giống với một cỗ thân thể. Quả thực giống như là vật bỏ đi bị tàn phá đến không cách nào hình dung. Oanh! Tựa hồ là biết rõ long thân này đã là nỏ mạnh hết đà. Vô số lực lượng linh hồn trạng thái sương mù trong đầy trời nhanh chóng tương dung. Ở trong chốc lát phảng phất một thanh trường thương khổng lồ ngưng tụ mà thành. Trường thương sắc bén kia xuyên thấu trói buộc của không gian. Hướng về chỗ mi tâm đầu rồng của long thân kia. Mang theo lực lượng vô cây em bất tồi đâm đến nhanh như tia chớp. Trường thương đen nhánh sắc bén phá vỡ không gian. Chẳng những là hư không ở quanh thân thần giả. Ngay cả lực lượng linh hồn của hắn ở trong hư không này tất cả đều là bị lực lượng của trường thương tán phát ra chấn thành hư vô. Khí tức hủy diệt bá đạo cường đại giống như là núi cao bao phủ mà đến. Ở trong lòng thần giả trực tiếp hóa thành lưới hái của tử thần. Hống, cự long gào thét. Thân ảnh khổng lồ mang theo vị đạo huyết tinh nồng đậm lui về phía sau nhanh như tia chớp. Thần giả cũng không phải là muốn trốn chạy, lấy tốc độ của trường thương phá không mà đến, hắn căn bản không có đường để đi. Trong tiếng long ngâm kinh thiên, long thân một lần nữa hóa thành nhân thân. Hai tròng mắt của thần giả nhất thời vì đó run lên. Chuôi trường thương này chẳng những như cũ là hướng về phía chỗ mi tâm của hắn mà lướt đến. Ở lúc đồng thời lướt đến lại cường đại hơn mấy phần. Hàn nhật xạ nguyệt tiến, nhất tiến chấn thiên địa. Nhị tiến động càn khôn. Tam tiến phá thương không. Thanh mang dũng động hóa thành trường cung. Ba thanh lợi tiến đồng thời xuất hiện ở trên dây cung. Sát na tiếp theo ba thanh lợi tiến trước sau tự động một chi lại một chi bảo xạ mà ra. Suy, lợi tiến phá không đồng dạng là bá đạo vô cùng. Lấy tu vi cùng thực lực hiện tại của thần giả. Ngay cả là ở trong bị thương nặng. Phần uy lực kia vẫn là vượt xa lúc trước. Oanh oanh. Thanh lợi tiến thứ nhất dẫn dầu va chạm cùng trường thương kia. Chấn động kịch liệt làm không gian này trong nháy mắt mơ hồ. Chợt thanh sắc lợi tiến nhất thời bị ngạnh sinh sinh chấn thành hư vô. Thanh lợi tiến thứ hai cùng với thanh thứ ba đều là nhanh như tia chớp theo đuôi mà đến. Một trước một sau hung hăng đụng vào trên trường thương đen nhánh. Thanh âm kinh lôi quanh quẩn thiên địa. Phong bão khổng lồ vào thời khắc này toàn bộ đổ xuống. Làm cho toàn bộ thế giới lại lần nữa trở nên hôn ám. Phong bão tàn sát bữa bãi ở trong đó. Hai thanh lợi tiến lần nữa hóa thành hư vô. Liên tiếp phát ra ba tiếng, dĩ nhiên là cũng không thể để cho trường thương đen nhánh kia có biến hóa chút nào. Uy lực cường đại như vậy cư nhiên đều là nửa điểm yếu bớt cũng không có. Bất quá tốc độ của trường thương phá không mà đến cuối cùng là bị yếu bớt một chút. Xem ra ba tiếng phát ra cùng một lúc cũng không phải là đối với trường thương không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Thần Dạ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng vẹn vẹn là như vậy. Đao Linh, đem lực lượng của ngươi đưa cho ta mượn. Một cỗ lực lượng cường đại giống như thủy triều phát ra từ trong cơ thể. Trong nháy mắt tràn ngập bên trong tứ chi bách hài của Thần Dạ. Cỗ cường đại kia làm cho tịch diệt lực do huyền khí biến thành ở ngoài thân thể càng thêm nồng đậm. Rốt cuộc liền để cho bản mệnh hồn phách thừa nhận được đợt nguy cơ thứ nhất. Tự nhiên, bởi vì tu vi của Thần Giả tăng lên, lực lượng có thể mượn đến được từ trong thiên đao cũng là nhiều hơn một chút. Lấy tu vi cảnh giới hoàng huyền bát trọng hôm nay của hắn, ở dưới sự trợ giúp của lực lượng thiên đao sinh sôi đạt đến cảnh giới tôn huyền. Con ngươi xám trắng nhìn trường thương bạo xạ mà đến, từng tia điên cuồng từ từ quanh quẩn mà lên. Chợt song thủ kia nắm lại thật chặt, bồng, lực lượng không gian tinh thuần trực tiếp đem một phương không gian kia ngưng cố lại. Thần Dạ biết, điểm lực lượng này của hắn ở ngoài giới rất không yếu. Ở chỗ này lại đều không phải là gì cả. Vì vậy thừa dịp sát na không gian ngưng cố, tanh sắc quang mang lần nữa dữ dội tuôn ra. Ba thanh lợi tiến hiện lên. Hướng trường thương đen nhánh kia bạo xạ mà ra. Chỉ là sát na, không gian ngưng cố liền là phát ra thanh âm không chịu nổi gánh nặng, âm âm vỡ vụn ra. Chợt trường thương lần nữa phá không mà đến. Vẫn như cũ là có lực lượng vô kiên bất tồi sinh sôi đánh tan ba thanh lợi tiễn. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của Thần Dạ phun ra. Thân thể kia cũng là ở dưới trùng kích của lực lượng khổng lồ nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Mặc dù tu vi đến cảnh giới tôn huyền, nhưng thương thế của thân thể lại là không dễ dàng khôi phục như cũ. Đế Quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1151, thời điểm sinh tử, 2, thiên địa linh khí nơi này cực kỳ thư thớt. Coi như là đại tịch diệt tâm thuật đều không thể giúp hắn hấp thu được đầy đủ thiên địa linh khí. May mà có vô số đan dược chống đỡ. Nếu không hắn bây giờ căn bản không khống chế được bản mệnh hồn phách ở trong cơ thể. Chấn thương Thần Dạ xong, tốc độ của trường thương đen nhánh kia mặc dù vì vậy mà chậm lại rất nhiều. Bởi vì tự thân Thần Dạ bị thương, thoạt nhìn tốc độ của trường thường càng thêm mau lẹ. Thời gian mấy giây mà thôi đã đến trước mi tâm của Thần Dạ. Thôn phệ cho ta. Hai lần thi triển hàn nhật xạ nguyệt tiến. Liên tục 6 tiến. 3 tiến sau cùng lại càng lấy tu vi cảnh giới tôn huyền phát ra cũng là không cách nào đem uy lực của trường thương đen nhánh làm cho yếu bớt. Cho tới bây giờ, hết thảy thủ đoạn hiển nhiên cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Đã như vậy liền buông tay đánh cược một lần. Dưới sự khống chế của tâm thần, tất cả lực lượng tịch diệt ở ngoài thân thể trong nháy mắt hóa thành thôn phệ chi lực, không có gì là không nuốt. Nếu muốn liều mạng, loại trình độ này hiển nhiên là xa xa không đủ. Vì vậy khi thôn phệ chi lực ở bên ngoài thân thể bám lên trường thương, đồng thời trong đan điền, tất cả năng lượng huyền khí còn sót lại đều là dữ dội trào ra, hóa thành lực lượng thôn phệ tinh thuần nhất cùng nhau hướng trường thương đen nhánh quấn quanh mà đi. Ông ông! Tựa hồ cái giá liều mạng của Thần Dạ làm ra tác dụng. hay hoặc là 6 tiếng lúc trước ở vô hình trung đã làm suy yếu năng lượng của trường thương đen nhánh. Ở thời điểm thôn phệ chi lực quấn quanh, trường thương nhẹ nhàng chấn động một cái. Quang mang tựa hồ lập tức ảm đạm một chút. Bồng, phương pháp nhìn như hữu hiệu như vậy cũng chỉ là kéo dài thời gian mấy giây mà thôi. Một giây sau, thông phệ chi lực dường dị liền ở dưới bá đạo của trường thương bị chấn thành hư vô. Bản mệnh hồn phách đi ra cho ta. Thần giả gầm lên. Hai tay thỏ ra nhanh như tia chớp. Trong lòng bàn tay, thông phệ chi lực quanh quẩn hướng về phái trường thương kia liền là bắt lại. Lực lượng trùng kích khổng lồ đánh tới thần giả giống như là chim nõn gãy cánh, thân thể chợt lui. Cùng lúc đó chỗ mi tâm thân ảnh ngưng thực lướt xa, hướng trường thương tức giận đập tới một quyền. Bồng, một đạo âm ảnh khổng lồ từ trong trường thương vượt mì xuất hiện. Giống như một cái đại thủ đem bản mệnh hồn phách bao phủ mà vào. Đối với công kích của nó cũng là làm như không thấy. Bộ dạng như vậy rõ ràng cho thấy là muốn đem bản mệnh hồn phách trực tiếp mang đi. Suy, thời điểm âm ảnh khổng lồ kia bao phủ mà đến, một trận tử sắc quang mang sáng chói lóe ra, lôi đình hồ quang cực kỳ đáng sợ. Phanh một cái liền ở trước mặt thần giả sinh sôi bạo tạc ra. Lực trùng kích lôi đình khổng lồ chợt liền đem âm ảnh này đánh tan. Bản mệnh hồn phách nhanh như tia chớp thò tay ra. Ở trong bàn tay lôi long toát ra, hung hăng bổ trúng áp thể của trường thương đen nhánh. Trường thương bá đạo, uy lực lập tức yếu bớt rất nhiều. Tốc độ bắn về phía trước rốt cuộc liền ngừng lại. Hơn nữa ở dưới lực lượng thôn phệ ở trong tay thần giả, lực lượng linh hồn trong trường thương cũng là nhanh chóng bị thôn phệ luyện hóa. Xong liền ở lúc thần giả cho là nguy cơ lần này đến lúc này hẳn là không sai biệt lắm muốn kết thúc. Đột nhiên trong trường thương sắp tan rã kia lần nữa có một đạo năng lượng linh hồn cực kỳ khổng lồ nhanh như tia chớp bạo xạ mà ra. Đem bản mệnh hồn phách vội vàng không kịp chuẩn bị bao phủ vào. Một cỗ lực lượng kéo đi cường đại liền là kéo ra bản mệnh hồn phách. Lấy tốc độ cực hạn nhanh chóng hướng chỗ sâu không gian dữ dội lướt đi. Ở bên trong quá trình này một điểm phản kháng cũng là không làm được. Vô luận là thần giả hay là bản mệnh hồn phách cũng là thúc thủ vô sách. Trong không gian hôn ám, đại lượng lực lượng linh hồn phô thiên cách địa trùng dũng tuôn qua. Cho dù thần giả còn có năng lực phản kích cũng là ở trong bao phủ của những năng lượng này cái gì cũng đều không làm được. Bản mệnh hồn phách càng chạy càng xa. Một cỗ cảm giác suy yếu mãnh liệt kèm theo trạng thái vô thân từ từ trong lòng thần giả hiện lên. Từ giờ khắc này bắt đầu, ý thức còn ớt lại không nhiều lắm để cho thần giả biết. Có lẽ hắn làm mất đi bản mệnh hồn phách. Từ nay về sau hắn ở chỗ này có lẽ sẽ biến thành cái xác không hồn. Hoặc là táng thân ở chỗ này. Liền cũng vào lúc này, hết thảy những thứ kia từng bị hắn luyện hóa qua, từng cùng hắn có quan hệ. Thiên đao, cổ đế điện, thiên địa hồng hoang tháp cùng với tất cả đồ vật đã bị luyện hóa trong thiên địa hồng hoang tháp đều là bị đoạn tuyệt. Thời điểm khi những liên lạc này đều bị từ từ chặt đứt trong não hải, hai mắt của thần giả càng ngày càng vô thần. Thiên đao, cổ đế điện cùng với thiên địa hồng hoang tháp ở trong thân thể của hắn cũng trong cùng một lúc cảm thấy chủ nhân sắp rời đi. Cho dù bọn họ đều là rất có linh tính, còn có linh trí cũng vào lúc này có bộ dáng bất lực. Ông ông! Tam đại thần vật riêng mình tỏa ra quang mang vạn trượng, bắn ra khỏi thân thể của thần giả, đem vạn trượng phủ cận toàn bộ bao phủ mà vào. Đao mang của thiên đao hóa thành quang mang lưu tính rơi xuống, trực tiếp chém về phía chỗ sâu hư không, như muốn đem một đạo năng lượng linh hồn mới vừa rồi kia giữ lại. Tử mang của cổ đế điện đem nơi này gắt gao giam cầm. Cùng lúc đó ngũ thải quang hoa của thiên địa hồng hoang tháp kèm theo lực lượng thiên đao tiến lên như tia chớp, hấp lực cường đại liều lĩnh xông ra. thề phải đem đạo năng lượng kia mang theo bản mệnh hồn phách lưu lại. Xong, lực lượng của tam đại thần vật mặc dù cường đại, nhưng cổ đế điện không ở trạng thái đỉnh phong. Thiên địa hồng hoang tháp lại không phải là bản thể. Thiên đao tuy lực lượng tuyệt luôn nhưng còn không cách nào bằng vào sức một mình đi đối kháng với linh hồn giới. Nếu như thiên đao có thể làm được, năm đó nó cùng với cổ đế điện đều ở thời điểm đỉnh phong. Ở trong tay cổ đế, cổ đế cũng không thể không cứu ra bằng hữu của lão được. Ba đạo quang mang vạn trượng ở trong không gian hôn ám chỉ là kéo dài qua mấy giây mà thôi. Sau đó chính là nhất tề lướt trở về trong thân thể của thần giả. Trong lòng bọn nó đều là đã hiểu được. Bọn họ không cách nào trợ giúp chủ nhân lấy lại bản mệnh hồn phách. Khi bản mệnh hồn phách càng thêm xa xôi, ý thức của thần giả cũng liền càng ngày càng thâm trầm. Ở thời khắc này tựa hồ bản mệnh hồn phách đã hoàn toàn không thuộc về thần giả. Tam đại thần vật cùng với hết thảy trong thiên địa hồng hoang tháp đều cùng thần giả hoàn toàn đoạn tuyệt liên lạc. Liền vào lúc này hai đạo quang trụ từ trong cơ thể kia, từ trong thiên địa hồng hoang tháp bạo xạ mà ra, hóa thành hai hiện vật phẩm lướt lên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Hai loại đồ vật kia là thất thải huyễn linh y cùng với kim tầm triền ti thủ. Hai hiện này chính là tử huyên luyện hóa, bị thần giả đặt ở trong thiên địa hồng hoang tháp tấn cấp. Đế quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1152, quyết định của tử huyên. Một, mà nay thần giả đã không nắm được thiên địa hồng hoang tháp trong tay, như vậy bọn chúng tự nhiên là song song rời đi. Hai cái xuất hiện, thiên địa run rẩy, thế giới hôn ám phảng phất giống như là lâm đại địch. Thất thải huyễn linh y, thậm chí là kim tầm triền ti thủ, hung tính đều bị khuất phục. Phẩm chất kia cũng là đạt đến hàng ngũ hỗn nguyên chi bảo. Loại cường hãn này không cần nói cũng biết. Bất quá bọn chúng cũng không dừng lại trong cái thế giới này. Sau khi lướt lên hư không, trong minh minh nhận được dẫn sắt chợt phá không mà đi. Mà thần giả cũng ở lúc này trong hai mắt, thần thái từ từ tiêu tán từng điểm. Bên ngoài táng hồn sơn mạch, tử huyên ngồi xếp bằng, lấy tốc độ nhanh nhất đi luyện hóa lực lượng linh hồn bên trong sơn mạch. Thời gian mấy ngày, đường vĩ ở cách tử huyên không xa đã là rõ ràng cảm ứng được nàng, thế nhưng thật làm được. Đem lực lượng linh hồn nơi này luyện hóa quy về cho mình dùng rồi. Mặc dù chỉ là một luồng rất nhỏ ở trong đó, nhưng đường vĩ biết chính hắn tuyệt đối không làm được. Không chỉ là không làm được, nếu như hắn có hành động giống như tử huyên, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hành động như thế để cho đường vĩ càng thêm kiên định. Đi theo đôi nam nữ trẻ tuổi này, tương lai của hắn chưa chắc không thể ở trong thiên địa này có một vị trí đặc biệt. Mà cái vị trí kia không người nào có thể dung chuyển. Nhưng nếu muốn cao cao tại thượng, bằng vào hậu đài cũng chỉ có thể cáo mượn oai hùm. Huống chi chính mình nếu như không tốt, hậu địa cũng là không thể một mực vĩnh viễn bảo vệ chính mình. Nếu muốn đạt được địa vị cao hơn, hết thảy đều cần phải có thực lực của chính mình. Nếu không mặc dù cho ngươi địa vị cao như vậy cũng là danh không phù hợp. Nhìn thấy tu luyện của tử huyên đã bước vào quỹ đạo, đường vĩ cũng là chợt ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Có thể tu luyện tới cảnh giới tôn huyền, ý nghĩa là thiên phú của đường vĩ cũng không phải là quá kém. Chỉ cần hắn có tâm tiếp tục trở nên mạnh mẽ, con đường võ đạo tương lai của hắn tuyệt sẽ không quá thấp. Liền ở vào lúc này, trong táng hồn sơn mạch đột nhiên truyền ra tiếng xé gió cực kỳ chói tai, làm cho tử huyên cùng đường vĩ không khỏi bị buộc phải lui ra khỏi tu luyện. Dõi mắt nhìn về phía trước, nơi đó có hai đạo quang hao bất đồng đột nhiên dần dần xuất hiện. Một đạo là thất thải nhan sắc, Một đạo khác lại là tản ra kim mang sáng chói giống như nắng gắt ở trên bầu trời. Đây là ánh mắt của Đường Vĩ gắt gao nhìn chằm chằm vào hai đạo quang hoa kia. Thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Khí tức mà thất thải quang hoa hiện ra. Lấy kiến thức của Đường Vĩ có thể phân biệt được. Là khí tức của một kiện thần binh. Mà khí tức trong kim mang kia cường đại hơn vô số lần. Vừa mới xuất hiện. Trên bầu trời gió nổi mây phun. Từng đợt sóng cuộn từ trong tầng mây quay cuồng mà ra. Cùng lúc đó nơi kim mang lướt qua. Không gian bị ngạnh sinh sinh xé rách. Linh khí trong trời đất cũng là nhanh như tia chớp hướng kim mang dữ dội tuôn ra. Trong khoảng thời gian ngắn. Tư không nhất thời biến thành dải đất chân không. Mà phương đại địa kia thì phảng phất là bị lực lượng cường đại quét qua. Một đạo khe rãnh thật sâu từ chỗ ấy lan tràn mà ra. Làm cho người ta xúc một kinh tâm. Là Hỗn Nguyên chi bảo. Đường Vĩ thất thanh kêu to. Chỉ có xuất hiện của Hỗn Nguyên chi bảo mới sẽ làm cho thiên địa này phát sinh dị tượng mãnh liệt như thế. Hắn vạn vạn không có nghĩ đến ở bên trong Táng Hồn Sơn Mạch. Hắn tận mắt nhìn đến một thần binh cùng với Hỗn Nguyên chi bảo hiện thế. Sờ, một cỗ tâm tình hỏa nhiệt thật nhanh lướt qua trong đồng tử của hắn. Thân hình của Đường Vĩ cũng là không nhịn được mà trở nên run rẩy. Đây chính là Hỗn Nguyên chi bảo a. Nếu như mình có thể có được, Đường Vĩ có tự tin tuyệt đối. Tu vi tự thân đều sẽ vì thế mà tinh tiến. Đường Vĩ cũng không có phát hiện. Tử Huyên ở cách đó không nhìn ở sau khi nhìn thấy hai đạo quang hoa này. Trong đồng tử kia có bi thương nồng đậm chậm rãi hiện lên. Nếu như thần giả không có gặp qua chuyện không may. Thất thải huyễn linh cùng kim tầm triền ti thủ tuyệt sẽ không ở vào lúc này mà bay ra khỏi thiên địa hồng hoang tháp. Phải biết rằng nơi này là Táng Hồn Sơn Mạch. Chính là một phương tuyệt địa. Thần giả sao có thể yên tâm để cho hai đồ vật này tự hành đi ra. Thần giả. Tử Huyên chậm rãi đứng lên, bàn tay trắng nón nhẹ nhàng vẫy một cái, hai đạo quang hoa nhất thời tật tốt mà bắn qua. Nhìn thấy một màn này. Đường Vĩ mừng rỡ. Thế nhưng hai kiện bảo vật này hướng về phương hướng của hắn cùng Tử Huyên mà đến. Giờ phút này Đường Vĩ cuối cùng là thanh tỉnh một chút. Không hy vọng xa vời nhận được Hỗn Nguyên chi bảo. Có một kiện thần binh là được rồi. Đó cũng là cực kỳ không tệ. Có thể ở trong tuyệt địa bậc này xuất thế. Cho dù là thần binh. Đó cũng là phẩm chất cực kỳ bất phàm. Nếu không như thế nào thông qua được trói buộc của Táng Hồn Sơn Mạch. Hai đạo quang hoa bắn tới như điện. Sau sát na liền là dừng lại ở trước người của Tử Huyên. Đây là chủ nhân của bọn nó. Bất kể bọn nó mạnh đến bao nhiêu. Ở trước mặt chủ nhân bất kỳ uy thế nào đều sẽ không tản mát ra. Tử Huyên cố nén bi ở trong lòng. Dần dần vươn tay ra. Kim tầm triền ti thủ mặc lên ở trên song thủ của nàng. Thất thải huyễn linh y lại là mặc lên trên người nàng. Hai dạng đồ vật này cư nhiên là của Tử Huyên cô nương. Đường Vĩ cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Tử Huyên mặc dù thủ đoạn bất phàm. Nhưng cũng không thể ở trong một thoáng mà luyện hóa được một kiện Hỗn Nguyên chi bảo cùng thần binh. Mà hai dạng đồ vật này đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Sắc mặt của Đường Vĩ nhất thời đại biến thật nhanh đi tới bên cạnh Tử Huyên. Hai hàng nước mắt từ trong mỹ mâu của Tử Huyên chậm rãi chảy ra. Ở một sát na kim tầm triền ti thủ mặc lên. Nàng liền từ chỗ này chiếm được tình hình hiện tại của thần giả. Kim tầm triền ti thủ hiện tại nhưng là Hỗn Nguyên chi bảo. Liền là có thể báo cho Tử Huyên hết thảy mà nàng muốn biết. A thần giả. Một tiếng trường khiếu thê lương chợt vang lên trong bầu trời. Bản mệnh hồn phách biến mất. Đó có ý vị như thế nào thì Tử Huyên vô cùng rõ ràng. Đời này kiếp này chính mình đều không thể nào gặp lại được thần giả. Thần giả, ngươi chờ ta liền đến với ngươi.

tuyệt địa. Vì đảo huyết tinh quanh quẩn chung quanh. Phảng phất có bạch cốt âm sâm rơi là tả. Mặc dù cuồng phong gào thét không ngừng cũng không cách nào làm cho vị đảo huyết tinh kia có chút yếu bớt cùng dấu hiệu tan rã. Nơi này thật giống như địa ngục nhân gian. Ở chỗ trung tâm của luyện ngục này, một phương thạch đài do Hắc Ngọc Thành xây thành. Ở trên thạch đài này rõ ràng có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Đây là trung niên nữ tử. Quanh thân bị luyện ngục bao vây. Trạng thái của nữ tử này hiển nhiên là không quá tốt. Nhưng mà nàng phảng phất đã thích ứng với nơi này. Mặc dù huyết tinh ngập trời, sắc mặt của nàng như cũ vẫn an tĩnh, giống như ở trong không linh. Ở thời khắc này thân ảnh thật giống như tính tỏa vạn năm kia đột nhiên mở mắt. Song Mỹ mâu kia cũng bởi vì nhiều năm chưa từng nhìn qua thế giới chung quanh mà trở nên có chút xảy ra cùng vô thần. Nhưng mặc dù là như thế, liền ở sau sát na trong Mỹ mau hiện lên đau đớn tột đỉnh. Tại sao? Cũng là nhiều năm chừng từng nói chuyện cho nên có chút đứt quãng. Nhưng thần sắc của nữ tử từ từ dữ tợn, nghiêng nhìn về phía chân trời lớn tiếng hét lên. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Ở bên trong linh hồn giới của Táng Hồn Sơn Mạch, thần dạ nằm thẳng ở giữa không trung. Bởi vì bản mệnh hồn phách rời xa, thần thái ở trong mắt của hắn càng ngày càng tan rã. Đến cuối cùng nếu như có người ở nơi này chỉ có thể nhìn thấy hia mắt kia hắc bạc phân minh. Chỉ còn lại một chút ánh sáng. Liền giống như cả thế giới. Ánh mặt trời biến mất. Phiến hắc mạc đã chậm rãi bị kéo ra. Thời điểm khi đêm tối chân chính đi tới, trên bầu trời còn sót lại một đạo quang mang kia. Nếu đạo quang mang này tiêu tán, vậy đêm tối chân chính liền tới. Đạo lý giống như trước. Nếu như một điểm ánh sáng này từ trong đồng tử tiêu tán, như vậy cả đời này của thần giả cuối cùng liền biến thành cái xác không hồn. Ở chỗ này hoặc là đợi chờ tử vong phủ xuống, hoặc là trực tiếp hóa thành một phần tử trong không gian, biến mất vĩnh cửu. Thần giả không muốn buông tha, nhưng trong lòng hắn biết, hắn không kiên trì được nữa rồi. Cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào để kiên trì được nữa. Liền ở một tia ý thức cuối cùng kia của thần giả sắp sửa hoàn toàn tản đi, đột nhiên mấy đạo thanh âm xuyên qua giới hạn của thời gian cùng không gian mạnh mẽ đi tới. Dạ nhi, ngươi làm sao vậy? Thần dạ, ngươi làm sao vậy? Thần dạ, ngươi đã đáp ứng ta đấy, ngươi sẽ không có chuyện gì, tỉnh lại a. Thần dạ, ba huyên đe chúng ta nhưng là phải cùng nhau đứng ở trên đỉnh phong a. Ngươi không còn thì như thế nào được tính là thành đỉnh phong? Từng đạo thanh âm vội vàng hóa thành quang ảnh nhanh như tia chớp tràn vào trong đầu của thần dạ. Nhất thời diễn sinh ra từng đạo thân ảnh rõ ràng chiếu ra. Tử Huyên, Lăng Nhi, Trường Tôn cô nương, Diệp Thước, Dịch Thiên. Thần dạ nhẹ giọng lẩm bẩm, đem từng đạo thân ảnh xuất hiện đều là nhẹ nhàng kêu tên một lần. Cha, thời điểm khi chuyển tới một đạo thân ảnh khác, thần dạ tựa hồ khôi phục mấy phần khí lực. Mà khi ánh mắt hắn nhìn về phía một đạo thân ảnh cuối cùng, cái ý thức tan rã kia chợt có điều ngưng tụ. Một phần tình cảm bị đè nén nhiều năm giống như núi lửa phun trào. Mẹ, Dạ Nhi. Thân ảnh ôn nhu phảng phất đi ra từ trong tranh, ngược lại đi tới bên cạnh thần dạ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn. Ôn nhu cười nói: Dạ Nhi, còn nhớ rõ thời điểm ở Bắc Vọng Sơn chuyện ngươi đã đáp ứng mẹ không? Mẹ! Thần giả giơ tay lên, muốn đi cầm lấy tay của mẫu thân nhưng mà hắn không có khí lực, hắn không giơ tay lên nổi. Ngươi đã đáp ứng mẹ. Ngươi nói, ngươi phải hào hào sống tốt. Ngay cả không thể tiếp tục con đường võ đạo, ngươi cũng phải chiếu cố phụ thân của ngươi kỹ lưỡng. Ngươi phải cùng phụ thân ngươi cùng nhau chờ mẹ trở về. Cho nên ngươi sao nhẫn tâm trầm luôn như vậy? Nếu như một ngày mẹ trở về, không thấy được ngươi, ngươi để cho mẹ cùng phụ thân ngươi như thế nào đi đối mặt với phương thế giới này? Hài tử, tỉnh dậy đi, mẹ cùng phụ thân ngươi ở bên ngoài chờ ngươi, chúng ta là người một nhà, phải đoàn tụ. Mẹ, bản mệnh hồn phách của thần dạ đã rời xa. Nhưng một câu nói kia vẫn là hô lên từ sâu trong linh hồn. Từng đạo ảnh tượng kia toàn bỏ vỡ vụn ra. Tất cả người nhìn thấy đều ở giờ khắc này đi xa. Nhưng thần dạ vẫn là nhìn thấy từng phần vội vàng cùng khát vọng kia ở lúc bọn họ rời đi. A, tiếng thét dài lập tức quanh quẩn ở bên trong linh hồn giới. Phảng phất như kinh lôi hàng thế. Khuấy đảo hư không. Từng đợt gió nổi mây phun làm cho cả linh hồn giới thật giống như sắp sửa hỏng mất. Bản mệnh hồn phách trở lại. Thần dạ bỗng nhiên đứng lên. Nhìn về nơi bầu trời xa xăm. Trong ánh mắt kia tinh mang dữ dội tuôn ra. Một co su thế kiên quyết phảng phất xuyên thủng hư không. Xuất hiện ở quanh thân bản mệnh hồn phách. Trở lại. Thần dạ lớn tiếng hét lên. Không gian bị run rẩy. Một đạo thân ảnh kia trong thân thể phảng phất có được lực lượng vô cùng rót vào. Tử sắc quang mang sáng chói chấn động mà ra. Bản mệnh hồn phách sinh sôi tránh thoát trói buộc của lực lượng linh hồn. Thân hình vừa động nhanh như tia chớp lướt trở về. Bản tôn. Tiến vào trong không gian ý thức. Bản mệnh hồn phách có sợ hãi của sống sót sau tai nạn. Nó hết sức rõ ràng. Nếu là ở mới vừa rồi không cách nào được mang về mà nói. Như vậy nó cũng liền tan vào trong lực lượng linh hồn đầy trời này. Rồi sau đó trở thành một phần tử của bọn nó. Đều không phân biệt lẫn nhau. Thần dạ gật đầu. Như cũ hờ hứng nhìn phương không trung kia. Lực lượng linh hồn minh mông lần nữa ngưng tụ thành một thanh trường thương đen nhánh vô cùng. Khí tức lăng lệ minh mông cuồn cuộn hiện ra. Trường thương phá không mà đến. Nơi đi qua. Toàn bộ không gian băng hội. Một đạo lực lượng hủy diệt cực hạn sau một thoáng liền là xuất hiện ở trước người thần giả giống như thủy triều mãnh liệt. Ông, thiên đao phá thể mà ra, đao mang bá đạo phảng phất bị đè nén vô số năm, vào thời khắc này hung áp chém tới. Thanh âm tan vỡ chói tai vang lên ở bầu trời xa xa. Lực lượng đáng sợ để cho thần giả lùi về phía sau nhanh như tia chớp. Nhưng hai mắt của hắn vẫn không có rời đi thanh trường thương đen nhánh do lực lượng linh hồn tạo thành này. Thiên đao tự hành thôi động lực lượng thế nhưng đều không thể để cho trường thương đen nhánh có dấu hiệu giải tán. Mặc dù là do loại nguyên nhân không biết nào đó. Thần giả không cách nào đem uy lực của thiên đao phát huy đến mức tận cùng. Nhưng mà cường đại của nó vẫn là có thể nghĩ được. Ánh mắt của thần dạ không hề chớp nhìn lên đại chiến giữa thiên đao cùng trường thương đen nhánh đầu óc đang vận chuyển rất nhanh. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1155. Hàn Nhật xả nguyệt tiến tam tiến tương dung. Một. Lá bài tẩy vốn có của hắn. Thiên đao là một trong tam đại thần vật. Đừng nói ở chỗ này che chắn cho hắn đủ chu toàn. Liền là ứng phó này thoạt nhìn còn không phải là công kích toàn lực. Đều vô cùng khó khăn. Từng thức vũ khí. Phá diệt đao. Huyền đế huyền minh thủ. Hàn nhật xả nguyệt tiến. Bát hoang lục hợp chạm ở trong thế giới chân thật. Uy lực đều là cực kỳ to lớn. Bằng vào bốn thức vũ khí này. Thần dạ vượt cấp đại chiến cũng là không có vấn đề gì. Nhưng đối mặt với công kích của linh hồn giới liền là có lòng nhưng không đủ lực. Nếu muốn sinh tồn ở chỗ này, chính mình phải cường đại lên. Bản mệnh hồn phách đồng dạng phải cường đại lên. Mà cổ đế điện lại càng phải trở nên cường đại. Nhưng ba cách muốn cường đại. Hiển nhiên thời gian cần có của bản mệnh hồn phách cùng cổ đế điện đều phải dài hơn rất nhiều so với bản thân thần dạ. Hai người bọn họ quả quyết không thể nào ở trong thời gian ngắn trưởng thành đến trình độ đáng sợ. Cho dù là bản thân thần giả, ở chỗ này tu cũng là không thể có tinh tiến như thường ngày. Thiên địa linh khí nơi này thật sự quá nhỏ. Vì vậy lực lượng không gian cũng sẽ không quá nhiều. Căn bản không thể cho thần giả đầy đủ năng lượng tới tu luyện. Mà hắn cũng không có thời gian tu luyện. Như vậy, phương pháp cường đại duy nhất chính là để cho uy lực của vũ khí tự thân nhận được tăng lên. Do đó dễ dàng ứng phó với công kích của linh hồn giới. Nếu như tại chỗ bất động mà nói, mặc dù lần này may mắn vượt qua một kiếp, thần giả kế tiếp vẫn không cách nào sống sót ở trong linh hồn giới. Đề thăng của vũ khí, tâm thần giả nhất thời đắm chìm trong bốn thức vũ khí. Đi cảm ngộ phương thức từng đã cảm ngộ xem một chút có thể từ trong đó lấy được lĩnh ngộ càng sâu hơn hay không. Do đó tăng lên uy lực của vũ khí. Từng đạo bóng sáng ở trong tâm thần của thần giả không ngừng di động lướt qua. Đó tất cả đều là cảm ngộ mà thần giả tu luyện mà đến. Tâm thần chìm vào trong đó tỉ mỉ đến cảm thụ. Thời gian trôi qua từng điểm. Cuối cùng thần giả nhẹ nhàng thở ra. Mỗi một thức vũ khí đều là trải qua tiền nhân sau vô số lần lịch luyện mới được sáng tạo ra. Tất cả tinh túy đều đã tồn tại. Nếu muốn thay đổi cùng đề thăng, phần khó khăn kia không thua gì lên trời. Nếu không mà nói, bất luận kẻ nào cũng có thể sáng tạo ra vũ khí cường đại, vũ khí kia cũng là không đáng giá. Sau khi than nhẹ một tiếng, thần giả cũng không buông tha cho. Trong lòng hắn cũng hiểu được chính mình muốn làm liền không dễ dàng làm được như vậy. Hắn lại một lần nữa thu liếm tâm thần. Lực lượng linh hồn quanh quẩn ở trong đạo đạo bóng sáng ở trong tâm thần. Liền ở lúc ý nghĩ không thể nào thành công hiện lên. Đột nhiên thần giả cảm ứng được trong giới chỉ của mình nhẹ nhàng run rẩy một chút. Chợt có một cỗ khí tức già nua lập tức truyền ra ngoài. Đây là linh hồn lực của thần giả lập tức tiến vào bên trong giới chỉ. Phát hiện phát ra động tính kia chính là một cái ngọc giản phong cách cổ xưa. Mà ngọc giản ghi lại chính là một thức vũ khí hàn nhật xạ nguyệt tiến này. Sau khi lực lượng linh hồn của thần giả tiến vào trong giới chỉ, cùng ngọc giản tiếp xúc, một cỗ khí tức xà nua trở nên càng thêm nồng đậm. Càng là có thêm một cỗ lực kéo từ từ truyền tới. Ông, đối mặt với cỗ lực kéo này, thần giả cũng không kháng cự. Ngọc giản chính là vật dẫn ghi lại hàn nhật xạ nguyệt tiến. Thần giả tin tưởng chắc hẳn đối với mình sẽ không làm ra hành động thương tổn gì. Hơn nữa trong lực kéo kia thần giả cũng không cảm thấy nguy hiểm. Linh hồn lực nhanh như tia chớp tiến vào ngọc giản, phương thế giới hư vô kia lại một lần nữa xuất hiện. Thế giới rộng lớn vô ngần không biết vì sao ở giờ phút này thế nhưng dũng động thanh mang sáng chói. Đem thế giới này nhuộm đẫm. Phảng phất như có tuyệt thế chân bảo gì đó sắp hiện thế. Ở trong thanh mang này, một chuôi trường cung yên tĩnh lớn nhỏ chừng 10 trượng đột nhiên mà động. Thanh mang đầy trời giống như thủy triều hội tụ mà tới. Tâm thần dạ đột nhiên run mạnh. Ở thời điểm chút ít thanh mang này hội tụ ở trên trường cung. Trường cung biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó thanh mang tiếp tục ngưng tụ. Một đạo thanh sắc thân ảnh từ từ hiện ra. Thanh sắc thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng ở trong thiên địa. Nghiêng nhìn về phía chân trời. Hai tay kia vừa động. Trường cung lập tức hiện lên. Ba thanh lợi tiễn liền ở sau đó đáp lên trên dây cung. Hưu. Ba thanh lợi tiễn nhất tề bảo xạ mà ra. Tâm thần dạ lần nữa run lên. Ba thanh lợi tiễn dĩ nhiên là nhất tề bắn ra. Lúc lướt qua không gian, rõ ràng ba thanh lợi tiễn trong nháy mắt tương dung. Hóa thành một thanh trường tiễn lớn nhỏ chừng trăm trượng. Trường tiến trăm trượng phá không mà ra thẳng vào đến trên bầu trời xa xôi kia. Oanh oanh oanh. Bầu trời xa xôi nhất thời kéo ra một cái lạc trời giống như ngân hà. Ở thời điểm lạc trời này lan tràn mà ra, vô số ngôi sao thật giống như liền là rơi xuống, sau đó bị lạc trời nuốt hết, biến mất vô ảnh vô tung. Hàn nhật xả nguyệt tiến, ta tiến tương dung. Thần giả không nhìn được mà nhẹ giọng lẩm bẩm, uy lực kia thật lớn, thế nhưng đưa đến ngôi sao rơi xuống mà diệt. Một cỗ mừng rỡ cũng là ở trong nháy mắt hiện lên trong mi tâm của thần giả. Hắn biết, nếu không phải là chính mình kiên trì như thế, tỉ mỉ cảm ngộ, liền không cách nào xúc động Phương Ngọc Giản này câu thông với mình. Như vậy một thức cuối cùng của Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến chỉ sợ có thể sẽ cả đời này đều không lính ngộ ra được. Tiền bối đa tạ. Linh hồn lực ngưng tụ thành thân ảnh, thần giả ôm quyền cung kính nói. Thanh sắc thân ảnh kia khẽ vung áo bào, đem tất cả hỗn loạn ở trước người đều là hóa thành hư vô. Tựa hồ nghe thấy được lời này của thần giả, thân ảnh kia chậm rãi quay lại, hướng về phía hắn mỉm cười. Ở bên trong nụ cười hư ảo kia phảng phất như có mong đợi thật sâu. Thần giả nhất thời sáng tỏ, nghiêm mặt lại nói. Tiền bối yên tâm. Vãn bối mặc dù không biết được tục danh của tiền bối, nhưng mà nhất định sẽ để cho Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến danh chấn toàn bộ thiên hạ, khiến cho võ học mà tiền bối lưu lại trở thành một trong những võ học cường đại nhất trong thiên địa này. Thanh sắc thân ảnh mỉm cười, xa xa phất tay. Không gian minh mông vô ngần nhất thời vỡ vụn ra từng khúc, cho đến toàn bộ thế giới kèm theo lão tiêu tán vĩnh cửu. Tiền bối cáo từ. Thần giả xa xa ôm quyền, linh hồn lực chậm rãi rời đi. Linh hồn giới. Nghiêng nhìn đại chiến nơi xa, thần giả nghiêm nghị cười khẽ. Đao linh trở lại. Sát na tiếp theo, một đạo thanh mang ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Thần giả cảm ứng được rất rõ ràng. Thanh mang hiện tại màu sắc mặc dù chưa từng biến hóa, ngược lại là càng thêm bá đạo. Đế quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1156. Hàn Nhật Xả Nguyệt Tiến, Tam Tiến Tương Dung. 2. Ba thanh lợi tiến trực tiếp xuất hiện ở trên dây cung. Lực lượng minh mông cuồn cuộn nhất thời ở trong lòng bàn tay thần giả dũng động. Cố cường đại kia cho dù là tự thân hắn đều có cảm giác không nắm bắt được. Nhìn trường thương đen nhánh sau khi không có thiên đao ngăn chặn liền lướt đến nhanh như tia chớp, thần giả quát nhẹ. Hàn Nhật Xả Nguyệt Tiến, Tam Tiến Tương Dung. Tinh thần diệt. Ba đạo thanh sắc quang trụ mang theo lực lượng vô cùng hướng trường thương đen nhánh tật bắn mà đi. Sau một sát na, quang trụ xen lẫn vào nhau. Trường tiến lớn nhỏ mấy trăm trượng từ đó hóa hình mà ra. Cả thiên địa nhất thời vì đó mà run rẩy. Ở trong không gian hư vô này, thần giả chỉ thấy được kết quả cuối cùng của một tiến kia. Mà ở chỗ này hắn mới chân thật cảm ứng được khi một tiến này được bắn ra liền sinh ra uy lực khổng lồ. Một tiến bá đạo giống như thủy triều đang dâng lên. Chỉ là trong nháy mắt phảng phất giống như thủy triều dâng lên đến cực hạn. Lực lượng đáng sợ trực tiếp phá hủy hết thảy những nơi lướt qua trong không gian. Vô số lực lượng linh hồn có thể trốn liền trốn, chạy không thoát liền ở trong bá đạo này bị sinh sôi chấn thành hư vô. Liền là trương thương đen nhánh vô cùng cường đại kia tựa như cũng vào giờ khắc này cảm thấy được uy hiếp. Thân thương ở thời điểm run rẩy rất nhỏ. Đại lượng lực lượng linh hồn chen chúc mà đến để cho uy lực của trường thương càng mạnh. Sau thời gian một giây, một thương một tiến ở trong không trung ngang nhiên chạm vào nhau. Va chạm kinh thiên khiến không gian ở chung quanh mình đều là ở dưới loại ba động kinh khủng này run rẩy tan vỡ. Gần vạn dặm đại địa phía dưới toàn bộ sụp đổ. Từ xa nhìn lại giống như một cái hố to thật sâu không nhìn thấy cuối. Năng lượng hung hãn ngập trời từng đợt tịch quyển mà ra, không gian này bị xé sách không ngừng. Hàn Nhật Xả Nguyệt Tiến, uy lực của Tam Tiến Tương Dung vượt ra rất xa so với tưởng tượng của thần giả. Trình độ đáng sợ như vậy cho dù là cao thủ Tôn Huyền bình thường nếu không có lá bài tẩy cường hãn mà nói đều sẽ ở trong một mũi tên này bị sinh sôi xuyên thủng. Xong. Thần giả càng thêm hiểu được. Uy lực của trường thương đen nhánh kia nhưng là mình không cách nào tưởng tượng được. Uy lực của tam tiến tương dung mặc dù đáng sợ nhưng còn không làm gì được trường thương đen nhánh này. Quả nhiên ở trong va chạm hung hãn này. Thanh sắc lợi tiến khổng lồ mấy trăm trượng chỉ sau chốc lát liền vỡ vụn ra từng khúc. Cho đến lúc cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù như cũ không phải là đối thủ của trường thương kia. Lại là để cho thần giả rõ ràng phát hiện uy lực của trường thương đen nhánh kia cũng là vào giờ khắc này hạ thấp rất nhiều. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như không liều mạng, làm sao có cơ hội sống sót ở chỗ này? Trong mắt thần giả nhất thời hiện lên điên cuồng cực hạn. Chợt thân ảnh vừa động liền xuất hiện ở phía trước trường thương đen nhánh. Hai tay ẩm chứa thôn phệ chi lực bàng bạc trực tiếp bắt được chuôi trường thương này. Thôn phệ cho ta. Chỉ có thích ứng nơi này mới có thể ở chỗ này sinh tồn được. Mà phương VHV thích ứng duy nhất chính là luyện hóa năng lượng nơi này. Cũng chính là lực lượng linh hồn trong linh hồn giới. Nhưng nếu để cho bản mệnh hồn phách tự hành hấp thu luyện hóa. Tốc độ quá chậm. Căn bản cũng không có hoàn cảnh an toàn để cho nó từ từ hấp thu luyện hóa. Cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù. Lực lượng thôn phệ không gì không nuốt. Lực lượng linh hồn nơi này đồng dạng đều là chạy không khỏi cắn nuốt của thôn phệ chi lực. Chỉ là làm như vậy liền có nguy hiểm thật lớn. Năng lượng trong linh hồn giới quá mức nồng đậm. Cho dù là thôn phệ chi lực tới tác dụng. Không cẩn thận thì ngược lại sẽ bị cắn trả. Nhưng đây là phương pháp duy nha. Thừa dịp năng lượng trong trường thương đen nhánh đang suy yếu. Thần giả phải liều mạng một lần. Biết được tâm ý của thần giả. Một giây sau. Thiên đao phá không mà đến. Nặng nề chém ở trên trường thương. Phá diệt chi lực vô cùng đem trường thương trực tiếp chém rách. Chợt thôn phệ chi lực kia hóa thành một phương hắc động. Liên tục không ngừng đem những lực lượng linh hồn này toàn bộ hấp thu vào. Bá, thân ảnh của thần dạ lập tức tiến vào trong cổ đế điện. Ở bên trong linh hồn giới cũng không phải là chỗ an toàn. Oanh, liền ở trong sát na thân an biến mất. Cả linh hồn giới cũng là vì đó mà kịch liệt run rẩy một chút. Chỗ thần giả đứng trước kia đột nhiên có lực lượng linh hồn so sánh với những thứ có hình dáng xương mì này càng thêm tinh thuần. Năng lượng cũng càng thêm cường đại nhanh chóng tuôn ra. Tất cả năng lượng tương dung. Trên hư không. Một khuôn mặt khổng lồ trống rỗng xuất hiện. Tựa hồ cảm ứng được trong không gian đã có một số lượng lực lượng linh hồn nhất định tiêu tán. Nhìn tới gương mặt khổng lồ kia bày ra vẻ trầm tư nhàn nhạt. Có ý tứ. Trong thời gian ngắn ngủi 2 tháng. Ở bên trong linh hồn giới này cư nhiên liên tục đi vào 3 thanh niên có ý tứ như vậy. Lực lượng linh hồn của bọn hắn khi ở cái tuổi này của bọn hắn. Bản tỏa năm đó cũng là không có đạt tới. Thật là hâm mộ á. Nhưng đáng tiếc. Đến cuối cùng đều phải ngoan ngoãn kính dân cho bản tỏa. Chỉ bất quá đã không biết bao nhiêu năm đi qua. Bản tỏa thật sự quá cô tịch rồi. Cho nên liền để cho các ngươi theo bản tỏa vui đùa một chút. Cũng làm cho ở bên trong địa phương vĩnh sinh không thể phá vỡ này của bản tỏa tìm được một chút niềm vui thú. Các ngươi phải trở nên cường đại nhanh một chút. Nếu không bản tỏa nhưng không hy vọng đến thời điểm luyện hóa các ngươi sẽ để cho tâm tình tuyệt vọng của các ngươi cũng đều nhận lấy. Gương mặt hư ảo khổng lồ chậm rãi tiêu tán. Phương không gian này cũng là bởi vì lần này mà trở nên hoàn mỹ. Năng lượng mới vừa rồi bị thần giả mang đi trong nháy mắt khôi phục lại. Trong cổ đế điện, thần giả ngồi xếp bằng. Ở trong cơ thể hắn. Huyền khí toàn bộ hóa thành thôn phệ chi lực lấy tốc độ cực trí cắn nuốt luyện hóa.

Tác giả: Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1158. Lịch luyện 2. Bị thanh âm có chút tưởng niệm của Đao Linh cùng Điện Linh kêu gọi, Thần Dạ cũng là thổn thức một tiếng. Liền thiếu chút nữa hắn sẽ vĩnh viễn xa vào trong phương thế giới này, từ đó trở thành người thực vật chờ đợi tử vong. Các ngươi đều còn tốt chứ? Đa tạ chủ nhân, trong lơ nơ gơ chưa bao giờ buông tha cho ý nguyện. Thần Dạ khoát khoát tay, cười khổ nói: Như thế nào là ta không có buông tha? Ta cho tới bây giờ đều cho là vô luận chuyện gì xảy ra đều sẽ không lựa chọn buông tha. Ta không cam lòng, cũng chưa bao giờ sẽ thay rồi. Như thế ta mới có thể ở Bắc Vọng Sơn đem các ngươi thức tỉnh, nhận được các ngươi. Nhưng mà thời gian trước đó tâm của ta thật muốn trầm luôn rồi, nếu như không phải là... Thần Dạ đột nhiên dừng lại. Tử Huyên xuất hiện hắn còn có thể hiểu được. Dù sao Tử Huyên đang ở ngoài Táng Hồn Sơn Mạch. Thất thải huyễn linh cùng Kim Tầm Triển Ti thủ song song rời đi. Tử Huyên nhất định là biết mình gặp chuyện không may. Nhưng những người khác biết suy nghĩ trong lòng của Thần Dạ, Đao Linh nói: Lòng có nhớ nhung tự nhiên là cảm ứng được, cho nên chủ nhân, vô luận xảy ra chuyện gì ngươi cũng không thể buông tha. Thần Dạ nặng nề thở ra một hơi, trong đầu lật lại trí nhớ, từng màn lướt qua, cuối cùng dừng lại ở trên hình ảnh khi hắn sắp rời đi. Cha, mẹ. Trong tai loáng thoáng còn vang lên lời của mẫu thân từng nói với hắn. Mẹ, người yên tâm, Hải Nhi sẽ cố gắng. Những lời Hải Nhi đã từng nói đều sẽ không quên. Cuối cùng có một ngày Hải Nhi nhất định làm được những lời đã từng nói kia. Đao Linh, Thần Dạ chợt trầm giọng hỏi: Nhưng có cảm ứng được hạ lạc của vợ chồng Phong Ma không? Không có. Đao Linh cũng là trầm giọng đáp: Trước sau hai lần tìm kiếm, phạm vi tìm kiếm cũng có mấy vạn dặm, nhưng đều là không phát hiện ra được hạ lạc của Phong Ma cùng Liễu Nhiên cô nương. Hai người bọn họ thật giống như là đã mất tích, hoặc là đều không ở chỗ này. Trầm ngâm trong chốc lát, Thần Dạ lại hỏi: Như vậy Thanh Đế tiền bối có thần vật tương tự như Cổ Đế Điện hay không? Mấy vạn dặm đã là hết sức rộng lớn, cộng thêm Phong Ma là truyền nhân của Thanh Đế, đối với Cổ Đế Điện cùng Thiên Đao mà nói tất nhiên là hết sức quen thuộc. Cho nên mặc dù thân ở phía xa, chỉ cần Phong Ma ở đó, Đao Linh cùng Điện Linh đều là cảm ứng được. Sau khi Đao Linh im lặng một hồi lâu mới lại nói: Một thân thần thông của Thanh Đế bệ hạ chính là lão chủ nhân cũng khâm phục không dứt. Hai người mặc dù là bằng hữu nhưng rất nhiều thứ đều không bày ra cho đối phương biết. Cho dù là ở bên trong tràng đại chiến kinh thiên kia, tất cả lá bài tẩy hiện rõ ra, ta cũng không phát hiện Thanh Đế bệ hạ có vật có thần thông giống như Cổ Đế Điện. Chân mày của Thần Dạ không khỏi hơi nhíu lại, một lát sau nói: Bất kể tiếp tục tìm kiếm, vô luận như thế nào cũng phải tìm được Phong Ma cùng Liễu Nhiên. Chủ nhân yên tâm, ta cùng Điện Linh sẽ đem hết toàn lực. Thần Dạ theo đó gật đầu, trong con mắt của hắn cố cảm xúc điên cuồng lần nữa nhanh chóng di động. Một tiếng cuối cùng của Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn đã lính ngộ ra, mượn lấy uy lực của nó cùng với bản mệnh hồn phách hiện nay có được, ở bên trong linh hồn giới cuối cùng là có năng lực hoạt động ngắn ngủi. Nếu là như vậy, vậy không ngại đem năng lực này tiếp tục lớn mạnh. Mặc dù linh hồn giới đáng sợ trước sau như một, thậm chí sau khi trải qua một lần trước đó sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, nhưng ít ra năng lực của mình và bản mệnh hồn phách tất cả đều tăng cường. Kể từ đó ngược lại là có thể đi tìm vợ chồng Phong Ma, đồng thời đem linh hồn giới này làm thành một chỗ lịch luyện. Linh hồn giới khổng lồ đáng sợ này ở lúc Thần Dạ xuất hiện lần nữa trong không gian, lực lượng linh hồn bàng bạc lại một lần nữa hội tụ lại nhanh như tia chớp. Quả nhiên không ngoài dự đoán của thần dạ. Công kích kia ngưng tụ mà ra so sánh với trường thương đen nhánh lần trước không thể nghi ngờ là phải cường đại hơn rất nhiều. Đó phảng phất là tập hợp tất cả lực lượng trong trời đất. Đối mặt với một cỗ lực lượng vô cùng cường đại kia. Trong ánh mắt của thần dạ hiện lên vẻ hỏa nhiệt nồng đậm. Đó phảng phất giống như người khát nước trên sa mạc gặp được ốt đảo. Bản mệnh hồn phách cùng tiến lên, xem một chút linh hồn giới này hiện nay đối với chúng ta còn có bao nhiêu uy hiếp. Tốt, sau sát na. Sáu đạo thanh sắc quang trụ phá vỡ bầu trời dữ dội lướt ra. Trong một thoáng đọng lại hóa thành hai đạo quang trụ lớn nhỏ mấy trăm trượng. Thanh sắc chi tiến kia dũng động lực lượng xuyên thủng thương không. Bá, hai đạo thanh sắc quang trụ ở trong lúc dữ dội lướt ra tựa hồ lại ngưng tụ thành một đạo, làm cho uy lực kia càng tăng lên một bậc. Cuối cùng hung hăng oanh kích vào trên công kích đang tới trước mặt kia. Oanh, động tính kinh thiên quanh quẩn ở trong linh hồn giới. Bên trong linh hồn giới vô biên vô hận. Tiếng nổ vang kinh thiên thật giống như vạn đạo thiên lôi cùng nhau đánh xuống. Lực lượng linh hồn không thể lay động kia ở dưới trùng kích của thanh sắc quang trụ này. Ngăn cản một chút. Bắt đầu có điều tan rã. Dưới bao phủ của phong bão đầy trời. Thanh bảo thanh niên lướt đi nhanh như tia chớp. Hai tay mang theo thôn phệ chi lực phượng dị đâm vào trong năng lượng linh hồn đang từ từ tan rã kia. Thôn phệ cho ta. U mang nhất thời bảo dũng. Huyền khí trong cơ thể liên tục không ngừng hóa thành lực lượng thôn phệ đem tất cả năng lượng linh hồn này toàn bộ bao vây lại. Sau đó lặng lẽ cắn nuốt sạch. Bá. Sau mấy giây, thần dạ lần nữa tiến vào cổ đế điện. Lúc này trên bầu trời, khuôn mặt hư ảo khổng lồ lần nữa phù hiện mà ra. Hắn nhìn chỗ thần dạ biến mất. Trong đồng tử khổng lồ càng ngày càng nhiều hỏa nhiệt cùng vẻ tò mò. Thủ đoạn biến mất của người trẻ tuổi này tại sao lại để cho bổn tòa có một loại mùi vị giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ ở lúc nào đó bổn tòa đã từng gặp qua thủ đoạn đồng dạng. Ai thời gian quá lâu cũng làm cho trí nhớ của bổn tòa xuất hiện thác loạn rồi. Bất quá. Trong đồng tử hư ảo kia lần nữa có vẻ hỏa nhiệt lướt đi. Hắc hắc. Ngươi biểu hiện càng xuất sắc. Ở chỗ này có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng mà đến cuối cùng tất cả chỗ tốt ngươi đều sẽ thuộc về bổn tòa. Bổn tòa đều cóc hút không đợi được. Người trẻ tuổi. Ngươi trưởng thành nhanh lên một chút. Bổn tỏa nhưng là đang chờ lực lượng linh hồn của ngươi đây. Kiệt kiệt. Từng có một lần kinh nghiệm. Lần thứ hai lại luyện hóa năng lượng linh hồn thôn phệ mà đến liền là dễ dàng một chút. Ít nhất ở trên thời gian cũng không có lãng phí. Thời gian mấy ngày qua đi. Thần dạ đại công cáo thành. Tiếp tục. Cảm thụ được trạng thái của bản mệnh hồn phách lại rõ ràng tăng lên một tia. Cảm xúc điên cuồng ở trong mắt thần dạ càng ngày càng trở nên nồng đậm. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngưu. Chương 1159. Màu trắng xinh đẹp. Vừa vào linh hồn giới. Lấy thần dạ làm trung tâm. Ở bên trong phương viên trăm dặm. Tất cả năng lượng linh hồn nhanh như tia chớp ngưng tụ mà đến. Một đoàn lại một đoàn tương dung. Đến cuối cùng thật giống như cực nhân đầu đội trời chân đạp đất. Uy lực như vậy không thể hình dung. Dĩ nhiên những thứ này đều là thần dạ đã đoán được trước. Ở lúc hắn và bản mệnh hồn phách trở nên mạnh mẽ. Đồng thời công kích sẽ phải gặp liền là theo đó trở nên cường đại. Nhưng bởi vì năng lượng linh hồn giới hấp thu mà đến từ từ tăng nhiều. Cũng rốt cuộc liền nghiệm chứng được ý nghĩ lúc trước của bọn họ. Đó chính là đối với phương thiên địa hư ảo này cuối cùng là có một điểm thích ứng. Cho nên đối mặt với công kích cường đại hơn rất nhiều. Thần giả cùng bản mệnh hồn phách liên thủ. Hơn nữa có thiên đao cùng thiên địa hồng hoang tháp hỗ trợ. Ngược lại là cũng không xuất hiện chuyện tình thiếu chút nữa hồn phách bị mang đi giống như lần đầu tiên. Thời gian cứ thế mà qua. Ở bên trong linh hồn giới này, thần giả một bên mượn năng lượng nơi này tu luyện. Ở lúc tu luyện đồng thời, cổ đế điện cùng thiên đao nhanh chóng ở trong linh hồn giới tìm kiếm hạ lạc của vợ chồng Phong Ma. Xong, mấy tháng đi qua thế nhưng vẫn là không có phát hiện được hạ lạc của vợ chồng Phong Ma. Mặc dù linh hồn giới to lớn vô biên vô hạn, nhưng thời gian mấy tháng cũng là làm cho phạm vi tìm kiếm của cổ đế điện cùng thiên đao có phương viên trăm vạn dặm. Thần giả không tin liền có trùng hợp như là địa phương vừa mới tìm kiếm qua liền là vợ chồng Phong Ma không có ở đó. Nhưng thực tế chính là trùng hợp như vậy, hết lần này đến lần khác không tìm được vợ chồng Phong Ma. Từ đó về sau, thần giả cũng không dám lại đi suy nghĩ đến vợ chồng Phong Ma. Tính toán thời gian, chính mình tiến vào Táng Hồn Sơn Mạch cho đến hiện tại đã trôi qua gần 7-8 tháng rồi. Mà Phong Ma bọn họ ở chỗ này ít nhất đã có thời gian 1 năm. Mặc dù Phong Ma cùng Liễu Nhiên đều là hạng người cực kỳ bất phàm, thủ đoạn vốn có của bọn họ ngay cả chính thần giả cũng không dám nói có thể đem bọn họ vượt xa. Song nơi này dù sao cũng là linh hồn giới. Thời gian 1 năm ở trong linh hồn giới có chuyện gì phá sinh, người nào cũng đều không dự liệu được. Vì vậy thần giả không dám nghĩ. Sau khi không dám nghĩ, ở bên trong linh hồn giới, thần giả giống như cái xác không hồn. Từ đầu đến cuối đều đang tái diễn lại một việc. Ở trong cổ đế điện luyện hóa lực lượng linh hồn thôn phệ mà đến. Sau đó rời đi cổ đế điện, đi đối mặt với công kích của linh hồn giới. Sau khi phá vỡ công kích liền đem nó thôn phệ. Rồi sau đó lại vào cổ đế điện tiến hành luyện hóa. Lặp đi lặp lại, một tia thay đổi cũng không có. Ở trong chết lặng này, không biết mệt mỏi, trong tu luyện không có điểm cuối. Trạng thái của bản mệnh hồn phách cùng tu vi của thần giả cũng là đang vững bước tăng lên. Bất quá tầng thứ của hồn biến tăng lên đích xác là vô cùng khó khăn. Bản mệnh hồn phách cũng không biết hấp thu bao nhiêu năng lượng linh hồn. Mặc dù bằng mắt thường thấy được có tăng trưởng, nhưng biên độ này so sánh với cả trạng thái hồn biến mà nói vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Bởi vậy có thể thấy được, nếu muốn từ cảnh giới đăng đường tu luyện tới cảnh giới đại thành, thời gian cùng năng lượng cần thiết sẽ là con số cực kỳ đáng sợ. Khó trách cổ đế năm đó kỳ tài ngút trời đều không thể để cho hồn biến đạt tới đỉnh phong. Mà ở trong đó còn là linh hồn giới, là chỗ tu luyện thích hợp nhất với bản mệnh hồn phách. Tốc độ lại vẫn là chậm như thế. Về phần tu vi bản thân của thần giả, tuy thiên địa linh khí ở chỗ này vô cùng thư thớt, nhưng lúc bản mệnh hồn phách tinh tiến, đồng thời sẽ có năng lượng tinh thuần tặng lại cho thần giả, khiến cho tu vi của hắn vững bước tăng lên. Nếu không hồn biến cũng không thể được gọi là phương thức tu luyện thứ ba trên thế gian. Dĩ nhiên, tốc độ tăng lên bậc này so sánh với tu luyện ở trong thế giới chân thật phải chậm hơn một chút. Nhưng mà có một chỗ tốt, đó chính là huyền khí lấy được cũng là cực kỳ cô đọng. Vật mà thiên tân vạn khổ lấy được, đó tự nhiên đều là tốt nhất. Vì vậy ngược lại là khiến cho căn cơ võ đạo của thần giả trở nên càng thêm vững chắc. Cho nên thời điểm khi gần hết 1 năm, tu vi của thần giả cũng mới đạt tới cảnh giới hoàng huyền đỉnh phong. Phải biết rằng thời điểm hắn đi vào đã là cảnh giới hoàng huyền bát trọng rồi. Tu luyện bình thường ở bên ngoài mà nói, lấy thiên phú của hắn sớm đã tiến vào trong cảnh giới tôn huyền. Đối với những cái này, thần giả không để trong lòng chút nào. Hắn biết mình một khi rời đi nơi này, tu luyện của hắn sẽ một lần nữa khôi phục đến tốc độ đã từng có. Hơn nữa lịch lãm qua linh hồn giới, có lẽ tốc độ sẽ nhanh hơn. Đây đều không phải là thần giả nghĩ đến. Tâm của hắn đã có chết lặng. Mặc dù không dám nghĩ, nhưng chấp niệm duy nhất sâu trong nội tâm chính là muốn tìm được vợ chồng Phong Ma. cho dù lơ, a, vơ, o, quy, quy, chồng bọn họ đã, cũng không thể khiến Phong Ma cùng Liễu Nhiên vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Chủ nhân có điểm kỳ lạ. Đao Linh trầm mặt một hồi lâu, đột nhiên nói. Như thế nào? Thần giả không có quan tâm những thứ khác. Tự nhiên sẽ không phát hiện nơi này có cái gì không bình thường. Nhưng chợt vẻ mặt chấn động nói. Có phải tìm được vợ chồng Phong Ma rồi hay không? Không phải. Thần sắc của thần giả lần nữa trầm mặt lại, trạng thái giống như một năm trước. Đao Linh nhưng là tiếp tục nói. Chủ nhân, ta phát hiện hiện tại chúng ta đi qua hết thảy thật giống như đều là bị người đang an bài. Nói cách khác tựa hồ có người đang thao túng hành động của chúng ta. Cho dù là thần giả đã không quan tâm đến hết thảy, lúc này vẫn không thể tránh khỏi nhướng mày lên. Đao Linh cư nhiên nói là bị người thao túng. Thần giả tin tưởng Đao Linh sẽ không nói sai. Như vậy liền thật sự là bị thao túng rồi. Nếu là như vậy, vậy tựa hồ có thể giải thích. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tại sao vẫn không tìm được vợ chồng Phong Ma rồi? Cho dù là vợ chồng bọn họ đã chết đi, nhưng nơi này là linh hồn giới, sẽ không ở trong một năm liền để cho vợ chồng bọn họ vĩnh sinh biến mất. Cho nên nhất định có khí tức thuộc về bọn hắn sẽ bị cảm ứng. Đao Linh tại sao lại nói như vậy? Thần giả trầm giọng hỏi. Đao Linh nói. Mặc dù trải qua thời gian một năm, chủ nhân cùng bản mệnh hồn phách đều đang trưởng thành cùng thích ứng, khiến cho cổ đế điện đã khôi phục. Xong. Vô luận các ngươi đề thăng như thế nào, cổ đế điện khôi phục như thế nào, chỉ cần cổ đế điện không khôi phục đến đỉnh phong, ở bên trong linh hồn giới cũng là tồn tại giống như một con kiến hôi. Chủ nhân bây giờ đang ở nơi này giống như là cá gặp nước. Đây là vì cái gì? Đao Linh nghiêm mặt nói. Ta tuyệt không tin đây là bởi vì nguyên nhân chủ nhân thích ứng nơi này. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1160. Quân Lâm Thiên Hạ. Một. Con ngươi của thần giả bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt. Chỉ là trước đó một mực đắm chìm ở trong một chuyện khác. Mà nay được Đao Linh nhắc nhở như vậy, hoàn toàn là dâng lên trong lòng. Ngắm nhìn về bầu trời, thần giả giơ tay huy động. Năng lượng bàng bạc chảy ra, hóa thành thôn phệ chi lực đáng sợ trực tiếp bao phủ một đoàn lực lượng linh hồn. Nhanh chóng tiến hành cắn nuốt. Thời gian gần một năm này đã đầy đủ để cho làm được tùy tâm sở dục như thế. Mấy phút đồng hồ mà thôi. Năng lượng linh hồn trong thôn phệ cũng là nạp vào trong thân thể. Quả nhiên là như vậy. Nhưng chợt. Khuôn mặt bình tĩnh trong thời gian dài kia của thần giả đột nhiên hiện lộ ra từng tia tiếu dung. Tư vị bị người trưởng khống tự nhiên là không dễ chịu. Nhưng mà nếu như mình cũng có thể bị nắm trong tay, như vậy vợ chồng Phong Ma thì sao? Đôi vợ chồng này, một người là truyền nhân của Thanh Đế, lấy tu chất bình thường bằng vào nghị lực tự thân mở ra truyền thừa chi địa mà vô số người khát vọng. Người còn lại là thiên thánh chi thể, vô cùng vô cực. Những thứ bọn họ có tuyệt không ở dưới thần giả. Ngay cả thần giả đều bị trưởng khống, tiến lên theo quý tích không biết. Như vậy vợ chồng Phong Ma nhất định cũng là như vậy. Mặc dù con đường tiến lên kia đến cuối cùng có lẽ sẽ càng thêm đáng sợ, nhưng ít ra bây giờ còn sống. Đao Linh Thiên Địa Hồng Hoang Tháp, hộ pháp cho ta muốn trùng kích cảnh giới tôn huyền. Ở bên ngoài Táng Hồn Sơn mạch thiên địa yên lặng. Một đạo lại một đạo thân ảnh từ một cái phương hướng nhanh như tia chớp chạy lướt qua. Xong. Khi những người này nhìn thấy thân ảnh ngồi xếp bằng giữa không trung cách Táng Hồn Sơn mạch rất gần kia, từng người đều là sợ ngây người. Chợt tất cả đều dừng chân không dám tiến lên. Hai mắt của tất cả mọi người bỗng nhiên có xung động cùng thương tiếc khôn cùng. Tử Huyên. Một tiếng nhẹ lẩm bẩm tựa hồ thức tỉnh đạo thân ảnh kia, trong phút chốc một vòng tuyết bạch đâm vào trong hai mắt của mọi người. Tử Huyên, ngươi làm sao lại có bộ dáng như vậy? Một đạo thân ảnh kia khiến người ta thấy đẹp không tả xiết. 3000 sợi tóc từ từ rủ xuống bên hồng. Xong. Từng sợi tóc đều trắng giống hư bông tuyết. Người đẹp tuyệt thiên hạ. Dung mạo vẫn như trước. Nhưng mà 3000 sợi tóc tuyết trắng kia lại khiến cho không người nào có thể nhìn thẳng. Gió nhẹ thổi qua. Sợi tóc tung bay. Trong lúc giật mình. Phảng phất như bông tuyết rơi trong không gian vậy. Đạo tuyết trắng kia khiến cho nhiệt độ của cả thiên địa đều trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Tử Huyên, Huyền Lăng, Trường Tôn Nhiên, U Nhi tam nữ sau khi lướt qua liền vội vàng tiến lên. Nắm thật chặt tay của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải nói gì mới tốt. Cũng biết Tử Huyên yêu thần dạ đến tận xương tủy. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến. Bởi vì thần giả gặp chuyện không may mà Tử Huyên vậy mà biến thành bộ dáng thế này. Cho dù chuyện không may thần giả gặp phải, có lẽ sẽ phải. Ta không có chuyện gì đâu, các ngươi đều đến sao? Đều đến. Trường Tôn Nhiên cố nén nước mắt và bi thống, nói. Kiếm Tôn, Tàn Dương Môn, Hảo Thiên Tôn, Thần Hiên Môn, Vô Tận Hải Yêu Tộc, tất cả mọi người đều đến cả. Bởi vì chuyện của thần giả nên khiến các ngươi bị liên lụy rồi, cảm ơn các ngươi. Tử Huyên, ngươi đừng nói vậy. Mọi người đều rất thương tâm nhưng cũng biết được. Chỉ có tâm của nữ tử trước mặt này mới là bị tổn thương nặng nhất. Nếu không như thế. Nếu không thì sao trong khoảng thời gian ngắn. Tóc đen cũng biến trắng như thế chứ. Tử Huyên nhu hòa cười cười. Ánh mắt lướt qua từng đạo thân ảnh phía sau Huyền Lăng tam nữ. Đứng ở đó ngoài người của Bắc Vực Kiếm Tông và Tàn Dương Môn ra thì còn lại quả nhiên đều là người quen cả. Tử Huyên bái tạ chư vị rồi. Tử Huyên xa xa ôm quyền, nói. Toàn trường im lặng bởi vì không biết phải nên nói cái gì mới có thể khiến tâm nữ tử này bình ổn lại được. Linh Nhi qua đây. Đột nhiên. Thanh âm của Tử Huyên có một tia lăng lệ ác liệt. Ánh mắt lạnh nhạt kia cũng chợt trở nên sâm lãnh hơn rất nhiều. Một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn từ trong một đám lão giả lướt nhanh ra. Mẹ, mấy năm trôi qua. Tiểu nha đầu năm đó hôm nay cũng đã biến thành thiếu nữ trẻ trung. Duyên dáng yêu kiều. Phảng phất như cô bé bên nhà đã trưởng thành. Di truyền lấy tất cả ưu điểm của mẫu thân của nàng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã khuyên quốc khuyên thành rồi. Linh Nhi, thanh âm Tử Huyên khàn khàn lại. Linh Nhi, ngươi có nhớ trong cuộc đời này mình đã từng quỳ qua bao nhiêu lần không? Linh Nhi không khỏi ngẩn người, không rõ ràng lắm mẫu thân vì sao lại hỏi như vậy. Sau khi im lặng một lát lại thấp giọng đáp. Chỉ quỳ qua một lần là sau khi đại ca ca chỉ tốt bệnh cho ta, ta đã quỳ xuống qua một lần. Vậy ngươi có còn nhớ rõ, năm đó cái quỳ kia ngươi đã đáp ứng mẹ chuyện gì không? Tử Huyên hỏi lại. Linh Nhi toàn thân run rẩy dữ dội, thanh âm cũng đang run rẩy. Ta nói, cả đời này, chỉ cần ta còn sống thì nhất định sẽ không để cho đại ca ca ở trước mặt ta chịu một chút tổn thương nào. Cho dù là vì đại ca ca đi chết thì ta cũng nguyện ý. Mẹ, tại sao lại vậy? Vì cái gì? Linh Nhi bổ nhào vào trong ngực Tử Huyên, rơi lệ không ngớt. Đừng khóc, hiện giờ còn không phải lúc khóc. Tử Huyên nhẹ nhàng nâng Linh Nhi dậy thản nhiên nói. Linh Nhi, nhìn tất cả mọi người ở đây quỳ xuống với bọn hắn. Linh Nhi không chút do dự quay người quỳ xuống. Linh Nhi, ngươi biết vì sao mẹ cả đời này chỉ cho ngươi quỳ trước thần giả. Những người khác, kể cả mẹ trong đó, kể cả năm đó thiên nhàn tiện bối thu ngươi làm đồ để ta cũng không cho ngươi quỳ không. Đó là bởi vì trong thiên địa này, Ngoại trừ thần giả, không ai đáng giá để ngươi quỳ lạy, không ai có tư cách để ngươi quỳ xuống cả. Trong sát na, thanh âm Tử Huyên chợt trở nên vô cùng thê lương. Năm đó bốn vị đại đế vì thiên hạ thương sinh quyết chiến với tà đế, bốn vị bọn hắn cũng bởi thế thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn tiêu tán trong thế gian này. Ngày nay ba vị đại đế truyền nhân đều xuất hiện trong thế gian. Đoạn thời gian này trôi qua, ta nghe được nhiều nhất chính là thần giả phải dùng thiên địa thương sinh làm niệm, vì thiên địa thương sinh đoạt bình an. Thế nhưng thiên địa thương sinh đã vì thần giả làm cái gì? Bọn hắn cái gì cũng không làm, ngược lại khiến cho thần giả và vợ chồng Phong Ma thân hãm trong tang hồn sơn mạch này. Dựa vào cái gì phải khiến thần giả vì thiên địa thương sinh mà trả giá? Dựa vào cái gì? Bọn hắn có tư cách sao? Tiếng nói truyền ra trong đám người, bọn người Thiên Nhàn, Yên Sơn lão nhân, Chọc Ly đều không phản bác được. Nếu thiên địa thương sinh cái gì cũng không làm, vậy thì thần giả cũng không cần làm bất cứ chuyện gì cho bọn hắn cả. Cao thủ Long tộc có đến không? Tử Huyên hét lớn. Tử Huyên cô nương, chúng ta ở đây. Đế Quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1161. Quân Lâm Thiên Hạ. 2. Không gian một hồi vặn vẹo, đạo đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đi. Người cầm đầu đúng là Long Hoàng. Ở phía sau hắn, Long tộc lục đại trưởng lão cùng với phần đông cao thủ Long tộc nối đuôi theo. Ngao Thiên có đây. Long Hoàng trầm giọng nói: lão tổ trước đó không lâu đã đi tứ đại siêu cấp thế lực, hiện giờ có lẽ đang tứ phương tìm những cao nhân lánh đời kia. Tử Huyên cô nương yên tâm, vô luận cô nương ngươi có quyết định gì, Long tộc đều sẽ thề sống chết làm theo. Phong Ma chính là truyền nhân Thanh Đế, có quan hệ mật thiết không thể tách ra với Long tộc. Hiện giờ hắn thân hãm tang hồn sơn mạch, sinh tử không biết, người Long tộc sao có thể bỏ mặc được. Tốt. Nhìn xa mọi người, Tử Huyên lạnh lùng nói: ta không cho Linh Nhi quỳ bất luận kẻ nào. Lại bảo nàng hôm nay quỳ xuống là vì đa tạ các ngươi thời gian qua trợ giúp thần giả, yêu mến và dạy bảo Linh Nhi. Sau này nếu nguyện ý cùng ta hoàn thành tâm nguyện của thần giả thì xin đa tạ. Nếu không muốn vậy thì Tử Huyên lúc này bái biệt. Chúng ta nguyện ý. Trong đám người, bọn người Hổ Lực, Phong Tường khàn cả giọng hô to. Chợt, một đạo lại một đạo tiếng hét to tầng tầng điệp lên, xông thẳng lên trời. Ở trong đám người, bọn người Thiên Nhàn trao đổi ánh mắt với nhau, nhìn không được đều liên tục cười khổ. Linh Nhi đứng dậy, mẹ ngươi nói thế gian này không ai đáng để người quỳ cả, vậy thì ngươi cũng không cần quỳ. Phía chân trời đột nhiên hư không vỡ ra, đến hai đạo thân ảnh từ trong đó mãnh liệt bắn ra. Một người trong đó cường tráng như cột điện bằng sắt, thân ảnh vừa hiện liền xuất hiện ở trước người Linh Nhi, lập tức nâng nàng dậy, rồi sau đó nhìn về phía Tử Huyên hỏi: thần giả chính là ở trong sơn mạch này sao? Vâng, thực xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi cả, nếu hắn đã ở bên trong, vậy thì ta đi tìm hắn. Nói xong, thân ảnh giống như cột điện liền bắn nhanh ra. Thiết Dịch Thiên, Hỗn Tiểu Tử, nơi này là tang hồn sơn mạch, cho dù lão phu tiến vào cũng không thể nào ra được. Một lão giả khác vội vàng bắt lấy tay Thiết Dị Thiên, hung hăng mắng. Thiết Dị Thiên gầm lên: lão gia hỏa, những chuyện khác cũng có thể theo ngươi, nhưng nếu hôm nay cản ta thì coi chừng ta trở mặt với ngươi đấy. Dị Thiên, nếu có thể vào thì chúng ta đã vào rồi, ngươi đừng khiến cho Tử Huyên càng thêm khổ sở nữa. Trường Tôn Nhiên nhỏ giọng nói. Ân. Thiết Dị Thiên nhíu chặt mày. Hắn tất nhiên biết rõ Tử Huyên làm ra tràng diện lớn như vậy, đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng mặc dù vậy thì đến nơi đây cũng không thể không làm gì được. Lão gia hỏa, ngươi không phải vẫn luôn bốc phép rất giỏi sao, không vào được tang hồn sơn mạch thì hủy nó có làm được không? Cái này, lão giả đầu tóc xám trắng, nhưng khuôn mặt lại như hài đồng lập tức ngốc trệ, liên tục cười khổ. Hốn tiểu tử, nếu tang hồn sơn mạch dễ dàng bị hủy diệt như vậy thì nhiều năm qua đã không bị trung vực gọi là tuyệt địa rồi. Không thử một lần thì sao biết có được hay không chứ? Trong thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuyệt sắc thiếu nữ mau chóng bay ra, dựng phía chân trời trên đỉnh tang hồn sơn mạch. Một đạo tử sắc quang hoa từ trong mi tâm nàng lập tức hóa thành một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa. Thoáng chốc, tất cả mọi người chung quanh đều cảm thấy binh khí bản thân đang run run rẩy rẩy, lại không bị khống chế. Tất cả đều lướt đến trên không trung, triều bái thanh trường kiếm màu tím kia. Đây là tiên thiên vô thượng kiếm thể. Lão giả bên cạnh Thiết Dịch Thiên không khỏi kinh hô. Hắc hắc, lão gia hỏa, không nên quá giật mình, trò hay vẫn còn ở phía sau đấy. Nhìn trường kiếm màu tím ở xa xa kia, trong mắt Thiết Dịch Thiên lướt ra vẻ điên cuồng. Thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện phía trước trường kiếm màu tím kia. Hắn nghiêm nghị quát: "Thần giả, mặc kệ ngươi bây giờ thế nào, nếu kiếp này ngươi không đi ra tương kiến với chúng ta thì huyên để chúng ta sẽ vĩnh viễn ăn đoạn tình tuyệt. Huyền Lăng công chúa, ta mở đường cho ngươi." Bồng, côn sắt đen kịp ở trong tay Thiết Dịch Thiên hóa thành cột sáng màu đen lớn cả ngàn trượng, như động thiên chi vật, thẳng tắp hung hăng đánh xuống tang hồn sơn mạch. Thanh âm kinh thiên vừa mới vang vọng, thanh trường kiếm màu tím kia cũng chợt lướt ra. So sánh ra thì trường kiếm màu tím giống như con sâu cái kiến vậy. Nhưng khi kiếm khí vô cùng lăng lệ ác liệt kia bắt đầu khởi động trong tang hồn sơn mạch thì các nơi chung quanh tất cả đều biến thành phế tích. Tiên thiên vô thượng kiếm thể quả nhiên cường đại, nhưng còn xa xa không đủ a. Lão giả mặt như hài đồng buông tiếng thở dài nhàn nhạt. Đúng như lời hắn, sau khi hai đạo công kích tiêu tán thì sơn mạch khắp nơi hoang tàn liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhưng chỉ sau một lúc, sơn mạch kia đã lập tức khôi phục như cũ, phảng phất như không có gì xảy ra vậy. Tang hồn sơn mạch phía trên không trung, trong mắt Thiết Dịch Thiên và Huyền Lăng đột nhiên lộ vẻ cực kỳ lạnh lẽo. Tốt rồi, nếu tất cả mọi người đã đến, vậy thì nói chuyện sau này quy y t. Tử Huyên vẫy tay với hai người Huyền Lăng và Thiết Dịch Thiên chợt nói. Tử Huyên, ngươi muốn làm thế nào cứ việc phân phó xuống đi, ta nghĩ tất cả mọi người đều sẽ ủng hộ thôi. Trường Tôn Nhiên thản nhiên nói. Ánh mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người. Ánh mắt không có bất cứ ba động gì, nhưng ẩn chứa ý tứ gì, trong lòng tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Mà đồng thời, trong nội tâm Trường Tôn Nhiên cũng rất lo lắng. Tuy rằng sau khi đến Táng Thiên Cốc, trong nội tâm đã suy đoán được vài phần đến cùng Tử Huyên muốn làm gì, nhưng dù sao cũng không phải là Tử Huyên, cho nên cũng không cách nào chắc chắn được. Cho đầy đủ thời gian, Trường Tôn Nhiên tự tin. Thiên địa này tuy rộng lớn, cao thủ trên thế gian mặc dù nhiều như mây, nhưng đám người bọn nàng tuyệt đối có thể trở thành người phía trên người, khiến cho tất cả mọi người đều phải kiêng kỵ. Bởi vì bọn hắn đều cực kỳ ưu tú. Thế nhưng nàng lo lắng Tử Huyên sẽ xúc động. Mặc dù những người bọn nàng, kể cả Trường Tôn Nhiên trong đó đều đang một mực khắc chế lấy, nhưng bọn hắn không phải Tử Huyên, không cách nào lý giải được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không loạn đâu, hiện giờ cũng không cho phép ta loạn. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Trường Tôn Nhiên, Tử Huyên nhẹ nhàng nói. Mà một câu nói kia cũng nói ra thống khổ trong nội tâm nàng. Một lát sau, Tử Huyên chợt nghiêng nhìn mọi người thản nhiên nói. Ta muốn làm, rất đơn giản, đó là quân lâm thiên hạ. Quân lâm thiên hạ. Tâm thần tất cả mọi người đều chấn động mạnh, bọn họ đều rõ ràng ý nghĩa sau lưng bốn chữ này là thế nào. Quân lâm thiên hạ là làm đế. Trong mắt người bình thường hoàng giả đế giả hoàng đế giả cao cao tại thượng quân lâm thiên hạ. Mà mỗi một đế hoàng muốn leo lên bảo tỏa cao cao tại thượng kia quá trình tạm thời không nói đến. Nhưng nhất định phải đối mặt với giết chóc vô tận. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1162. Tôn Huyền Chi Cảnh. Một. Vị trí mà vô số người điên cuồng sao có thể để một người tâm tính bình thản leo lên được. Giết chóc vô tận. Giết chóc khiến máu chảy thành sông. Vô số bạch cốt tùm chồng chất lên mới có thể leo lên đế hoàng vị. Mặc cho một đế hoàng nào leo lên hoàng tọa đều có nghĩa là vô số huyết tinh phù thế. Tử Huyên muốn xưng đế làm hoàng có nghĩa là nàng muốn giết chóc vô tận. Thần giả đã không còn đây. Tất cả tâm nguyện của hắn Tử Huyên đều phải giúp hắn hoàn thành. Mà tất cả những người từng phụ qua hắn Tử Huyên cũng muốn chu sát từng tên một. Mặc dù thần giả vẫn còn thì có lẽ những người này vẫn sẽ phải chết. Nhưng trung quy vẫn còn chỗ cứu vãn. Nhưng lúc này thủ đoạn của Tử Huyên thế tất sẽ càng thêm kịch liệt và tàn nhẫn. Nhưng lại không có một ai dám nói lời nào với Tử Huyên. Tất cả mọi người, kể cả bọn người thiên nhàn đều trầm mặc thật sâu. Tử Huyên cô nương. Sau một hồi Long Hoàng trầm giọng nói. Mặc kệ cô nương muốn làm như thế nào Long tộc đều toàn lực ủng hộ không chút nói nhảm. Chỉ là hiện giờ tu vi của ngươi còn quá yếu. Nếu làm việc tùy tiện. Đoạn thời gian này chuyện xảy ra ở trên người thần dạ và Tử Huyên bọn người Ngô Hùng và Mặc Vi đều rõ ràng. Nói với mọi người như vậy không thể nghi ngờ đã lộ ra. Dùng tâm tính mà hôm nay Tử Huyên biểu hiện ra thì Thiên Chi nhất tộc và Liễu Chi nhất tộc trong tứ đại siêu cấp thế lực tất nhiên sẽ trở thành đối tượng mà nàng hạ thủ. Mà với hành vi của Liễu Tôn Thần và Thiên Nguyên thì sao Tử Huyên có thể buông tha bọn hắn được? Tử Huyên hiện giờ nhìn như bình tĩnh kỳ thực lại như một quả bom chỉ cần đụng vào sẽ lập tức nổ tung ngay. Táng Thiên Tốc hôm nay có động tĩnh lớn như vậy không thể nào giấu riêng tứ đại siêu cấp thế lực được. Lúc Tử Huyên muốn chỉnh hợp những người này thành một thế lực cự đại thì tất sẽ có người quấy nhiễu ngay. Tứ đại siêu cấp thế lực không có bất cứ người nào nguyện ý nhìn thấy một phương thế lực tiềm lực kinh người xuất hiện trên thế gian này cả. Mặc dù thế lực này không hề có bất cứ địch ý nào với bọn họ thì tứ đại siêu cấp thế lực cũng sẽ không bỏ mặc để thế lực này phát triển. Nếu để cho Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên biết rõ chủ nhân thế lực này lại từng là địch nhân của bọn hắn thì Thiên Chi nhất tộc và Liễu Chi nhất tộc sẽ càng không dung cái thế lực này. Nghe vậy Tử Huyên nhàn nhạt quét mắt qua Long Hoàng, người kia lập tức đã hiểu rõ ý của nàng, chợt trầm giọng nói. Nếu như có người làm càn thì Long tộc tất sẽ trở thành tiên phong. Nhưng cao thủ đứng đầu của tứ đại siêu cấp thế lực ngoài lão tổ ra. Chúng ta chúng nhiều người như vậy nhưng không lấy ra được ai có được lực chấn nhiếp thực chất cả. Ngao Thiên đã từng nói qua. Tứ đại siêu cấp thế lực ước chừng có 20 vị thiên huyền cao thủ. Nói cách khác Thiên Chi nhất tộc và Liễu Chi nhất tộc đã có 10 vị cao thủ như thế. 10 vị cao thủ thiên huyền đỉnh phong. Một mình Long tộc Ngao Thiên không cách nào ứng phó nổi. Cách này ngươi yên tâm. Tử Huyên hờ hững nói. Nếu có thiên huyền cao thủ lộ mặt quấy rối ta sẽ lập tức khiến hắn biến mất không thấy gì nữa. Ta sẽ khiến bọn hắn biết rõ. Việc quấy rối đó sẽ trở thành ác mộng mà cả đời bọn hắn cũng không quên được. Tử Huyên ngồi xếp bằng hồi lâu chậm rãi dương thân đứng lên. Theo nàng đứng dậy một cổ khí thế vô cùng cường đại như thức tỉnh sau khi ngủ say vô số năm. Thiên địa bởi vì đạo khí thế này lan tràn ra mà trở nên cực kỳ áp lực. Ngay cả linh hồn lực lượng bên trong tang hồn sơn mạch cũng vào thời khắc này đình trệ lưu chuyển. Thánh huyền nhị trọng cảnh giới. Long hoàng thiên nhàn yên sơn lão nhân lão giả bên cạnh thiết dịch thiên. Phàm là người tu vị đạt đến thánh huyền cấp đều có thể cảm ứng được rõ ràng tu vị chân thật của tử huyên. Thẳng đến lúc này mọi người mới rõ ràng tử huyên lại muốn quân lâm thiên hạ gì đó. Vì sao nàng lại nói nếu có thiên huyền cao thủ đến quấy rối hành động này thì nhất định sẽ trở thành ác mộng của tứ đại siêu cấp thế lực. Cảnh giới thánh huyền mặc dù đặt trong tứ đại siêu cấp he lực cũng được thân phận siêu nhiên. Nội tình của bọn hắn có lẽ rất cường thịnh. Một thánh huyền cao thủ thậm chí rất nhiều thánh huyền cao thủ cũng không thể nào dung chuyển được căn cơ của tứ đại siêu cấp thế lực. Thế nhưng bọn hắn thấy tử huyên bằng từng ấy tuổi đã đạt đến loại trình độ này. Hiện giờ với tình yêu khắc cốt minh tâm đối với thần dạ thì tất cả hiện giờ sẽ trở thành động lực tu luyện của tử huyên. Ở dưới loại tình hình này tốc độ tu luyện của tử huyên sẽ không ai đoán trước được. Tựa như trước đó ai lại nghĩ chỉ trong một năm tu vị tử huyên đã đạt đến cảnh giới thánh huyền nhị trọng chứ. Đây mới là lực uy hiếp thật sự của tử huyên đối với tứ đại siêu cấp thế lực. Trừ phi bọn hắn có thể khiến tử huyên biến mất vĩnh viễn. Nếu không sẽ đón lấy trả thù cực kỳ tàn nhẫn. Mà trả thù này lại căn bản không có hạn định thời gian. Chuyện thánh huyền cao thủ có thể làm được thật sự rất nhiều. Tất cả mọi người của tứ đại siêu cấp thế lực đều khó có khả năng thời thời khắc khắc đều có cơ thiên huyền cao thủ bảo hộ. Chỉ cần không ai bảo hộ vậy thì sẽ trở thành đối tượng bị tử huyên đánh chết. Hơn nữa không ai hoài ý đối tượng đã bị tử huyên ra tay sẽ khó mà thoát được một kiếp. Tử huyên. Trường Tôn Nhiên nắm thật chặt tay tử huyên. Cách xa không đến 2 năm mà tử huyền đã có thể đạt đến độ cao như hiện giờ. Có thể nghĩ trong lòng của nàng đã nhận lấy giày vò thế nào. Chỉ có loại giày vò này mới có thể khiến tử huyền ở trên võ đạo chi lộ tiến bộ thần tốc như thế. Yên tâm ta không việc gì đâu. Tử huyền nắm chặt lấy tay Trường Tôn Nhiên nói. Ngươi có lẽ đã sớm hiểu rõ tâm ý ta, cho nên danh tử ngươi nghĩ ra chưa? Trong linh hồn giới vô biên vô hạn, thần giả lặng lặng ngồi ở giữa không trung. Thiên đao cổ đế điện thiên địa hồng hoang tháp tam đại thần vật như thủ hộ thần xoay quanh lấy hắn. Đại tịch diệt tâm thuật đã thi triển đến mức tận cùng. Đạo đạo thiên địa linh khí lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từ bốn phương tám hướng bị cưỡng ép kéo đến. Cho dù số lượng cũng không khổng lồ lắm nhưng khí đến trước thần dạ thì đã tựa như một nhánh sông rồi. Tu vị thần dạ đã đạt tới hoàng huyền đỉnh phong. Một bước ngắn nữa là có thể bước vào tôn huyền chi cảnh. Trùng kích cảnh giới tôn huyền hắn cũng có nắm chắc nhất định. Bất quá thời gian tiến vào hoàng huyền đỉnh phong vẫn còn khá ngắn. Hiện giờ trùng kích hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút phiền toái. Nhưng những việc này thần dạ đã đành phải vậy. Từ khi Đao Linh nói tất cả những việc hắn trải qua trong linh hồn giới đều bị khống chế. Mà chính hắn cũng xác nhận cái loại khát vọng thật sâu đối với tu vị lần nữa xuất hiện trong đầu. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1163. Tôn Huyền Chi Cảnh. 2. Mình cũng bị khống chế vậy thì vợ chồng Phong Ma nhất định cũng bị khống chế. Hơn nữa dùng sự ưu tú và áp chủ bài của bọn hắn thì tuyệt đối vẫn chưa chết. Linh hồn giới không biết có chủ nhân hay không. Nhưng nhất định tồn tại thứ gì đó có linh trí. Nếu không thì cũng không tồn tại cách nói khống chế gì đó rồi. Nếu là vậy thì chỉ cần tì được thứ đó chắc hẳn có thể biết rõ vợ chồng Phong Ma đang ở nơi nào. Phương pháp duy nhất có thể tìm được nó chính là thần giả tin tưởng chỉ cần tu vị mình tinh tiến. Bổn mạng hồn phách tiếp tục lớn mạnh tới trình độ nhất định thì coi như là mình không đi tìm nó cũng nhất định sẽ xuất hiện đến tìm mình. Lúc thần giả quyết định làm vậy thì hắn liền buông tha hết tất cả thủ đoạn phòng hộ. Quả nhiên không đoán sai. Tồn tại thần bí kia tạm thời còn không mạng thần giả. Bởi vậy trùng kích hung hãn kia khi đến trước mặt thần giả liền hoàn toàn tiêu tán. Chính vì nguyên nhân này nên thần giả mới yên tâm tu luyện trong linh hồn giới. Tam đại thần vật thiên đao cũng tự do tự tại sinh tồn trong linh hồn giới. Mà bổn mạng hồn phách muốn lớn mạnh cần linh hồn lực lượng. Tam đại thần vật hôm nay chính là vật phụ trợ trợ giúp bổn mạng hồn phách hấp thu năng lượng trong linh hồn giới. Có thể tùy tâm sở dục. Cho dù thiên địa linh khí rất thưa thớt thì việc tu luyện của thần giả vẫn vững bước tăng lên. Mà cộng với lịch lãm rèn luyện một năm khiến cho căn cơ hắn kiên cố hơn rất nhiều. Cho nên trong quá trình cưỡng ép trùng kích tôn huyền cảnh giới ngược lại cũng không có gì nguy hiểm. Linh hồn giới im lặng lần nữa trôi qua một tháng. Một ngày nào đó thần dạ đột nhiên run rẩy thoáng một phát giống như có địa chấn vậy. Sau đó trên không có một đoàn mây lăng không mà hiện, trong tầng mây thình lình hội tụ lấy thiên địa linh khí cực kỳ khủng bố. Lực huyền cảnh giới chính là một đường tranh giới trên võ đạo chi lộ. Bất kỳ một cảnh giới tiếp theo nào cũng đều có thể xem như một đường ranh giới. Cho nên từng lúc trùng kích cảnh giới thì trong thiên địa đều sẽ phát sinh biến hóa lớn nhỏ không đều. Nơi này mặc dù là một không gian hư ảo linh hồn giới, nhưng nó dù sao cũng ở trong thiên địa. Bởi vậy thần giả giờ phút này đụng chạm đến tôn huyền chi cảnh sắp đột phá thì thiên địa biến hóa cũng là điều tự nhiên. Oanh! Lúc tầng mây linh khí chính thức hình thành thì một đạo khí tức cường đại như cử long đang từ trong ngủ say chậm rãi thức tỉnh dậy. Thoáng chốc sau, trong cơ thể thần giả có một cột sáng mãnh liệt bắn ra. Cuối cùng trực tiếp tiến vào trong tầng mây linh khí kia. Thiên địa linh khí cũng dọc theo chùm tia sáng này nhanh chóng xông tràn vào trong thân thể hắn. Khi ngày càng nhiều thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể thần giả thì khí tức minh mông không như trước cũng tràn ngập trong cơ thể thần giả. Đột phá đến tôn huyền cảnh giới cần linh khí cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy mặc dù căn cơ thần giả trọn vẹn hấp thu toàn bộ tầng mây linh khí thì cổ khí tức minh mông kia cuối cùng mới trở nên hoàn mỹ. Tôn huyền chi cảnh. Thân ảnh bất động hơn một tháng vào thời khắc này cũng chậm rãi mở hai mắt ra, chợt thấy hai tay hắn nắm chặt. Thình lình không gian trước mặt trực tiếp vặn vẹo thành một khoảng không quái gì. Không gian tất cả đều vặn vẹo. Từ đó không cần tốn nhiều sức đã vỡ vụn ra. Nắm chặt xuống. Không gian đều vỡ vụn ra. Đây mới là tôn huyền chi lực. Phóng mắt khắp toàn bộ thế gian. Tôn huyền chi cảnh cũng coi như là một cự kình rồi. Ở trung vực, thường thường một thế lực có cường đại hay không? Ngoài những cao thủ cao cấp nhất ra, xem đúng là trong thế lực này số lượng cao thủ tôn huyền thế nào. Bởi vì bọn hắn mới là cơ sở thật sự. Chủ nhân chúc mừng. Nhất là Điện Linh. Thanh âm kia càng lộ ra kích động vài phần. Sự khôi phục của nó là dựa vào tu vị thần giả tinh tiến mà khôi phục. Hiện giờ thần giả đạt đến cảnh giới tôn huyền. Khác biệt một cảnh giới khiến tình trạng của hắn không thể nghi ngờ đã tốt hơn nhiều. Thần giả yên lặng nhẹ gật đầu. Cảm thụ được những linh hồn lực lượng chung quanh cử độ kháng cự hắn. Lại có một hai phần thân cận không hiểu. Trong lòng thần giả hơi động một chút. Cất bước đã trực tiếp đi thẳng tới trước. Mà nương theo hắn tiến lên, linh hồn lực lượng đầy trời lại lần nữa hội tụ. Hiển nhiên là muốn cho thần giả một kích cường lực. Ở trong linh hồn giới, loại phương thức tu luyện này thần giả đã thành thói quen. Hắn cũng đã từng trầm mê vào đó. Bởi vì hắn từng cho rằng chỉ có thực lực của chính mình không ngừng tăng tiến, bổn mạng hồn phách chính thức thích ứng nơi này thì mới có thể dễ dàng tìm được vợ chồng. Nhưng bây giờ, phương pháp này rõ ràng không thể thực hiện được rồi. Tất cả ở đây đều bị người khống chế. Hơn nữa nơi đây lại là linh hồn giới. Cũng có nghĩa là chỉ cần trưởng khống giả nơi này không muốn, Vậy thì vô luận là ai cũng đừng mơ làm được chuyện mình biết. Nếu tính theo đó thì chỉ có trước tiên tìm được trưởng khống giả kia. Chỉ có như vậy mới có thể biết được rõ ràng tình huống của vợ chồng Phong Ma hiện nay.